nó mở ra tốt dữ vậy. Thôi, tôi đưa lên thầy thôi. Dạ con, tôi đưa lên thầy cho thầy coi cư dân. Tối nay không có tụng kinh, sinh hoạt xong xuôi rồi nói về những cái chuyện mà chúng ta sắp đến những người trong làng để mà tu hành thôi nha. Tại vì tối nay thầy không có tụng kinh, thầy còn thời gian để tôi kiểm lại. Mất thì cũng không có mất đồ cổ, thì tiền bạc nó lấy, và cái này cô lấy làm cái gì? Tiền bạc cô cũng đâu còn lấy thầy chứ. Cô lấy là cũng đưa thầy không thôi. Cô kiểm cho dân làng mà nó đi, và hiện giờ dân làng thôi nha, Phật tử tôi nói dân làng là còn bao nhiêu người hiện giờ này, hiện giờ ngồi ở đây là cô trưởng làng, cô phải biết còn bao nhiêu người. Tôi nói hiện giờ thôi, mấy người ngồi ở nhà ông tính nha. À, Đức Hạnh với ông Cảnh, từ sáng tôi nói là tôi biểu hỏi nhà. Không có ở đây, không có tính. Ồ, 18 người, tính 18 người thôi. Hai người kia là tại vì tôi nói cô Đức Hạnh, chồng cô bệnh rồi, cô không có được đi, ông khỏe đó, tôi nói trong 5 phút ông té là cô mất chồng đó. Cổ rất là khinh thường, ông yếu rồi. Ấy nấy cái gì? Tôi nói cô hồi sáng tôi vô, tôi nói cô không có được xuống đây nữa, cô lo chồng cô đi. Tôi chỉ tính ở đây thôi không? Quà chỉ tặng người có duyên thôi không nhỉ? Cô nào? Hả? Thì mình không có tính, ổng ở bên đó ổng rảnh rồi. Cô nói hiện diện đây là bao nhiêu người? Hiện giờ đó hả? Tôi không biết làm sao mà cô thì không có lấy, bây giờ bao trống không à, chỉ có nữa à. mẫu ra đó. Vỏ thì hai mươi mấy cái mà ruột có 10 cái à. Như vậy là cây nó chôn tôi rồi. Cây á, bữa đó tôi có gửi cho nó ở bên đó, rồi tôi giữ, tại vì cái túi này chỉ có hai tay, là một là anh Ti. Mà quý vị biết tất cả có quà được cột ở trong này hết, đúng không? Thành ra bỏ vô này thì cô Dù Thiện tôi đưa cổ là cổ cũng biết cái gì đọc đúng. Nhưng mà con Ti là nó biết. Ti nó nhiều đệ tử lắm, thành ra nó xin cho đệ tử nó mà. Tôi biết cô, để giờ tôi kiểm, tôi nói ủa, tôi nghĩ nó còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 mà lấy 3 cái, còn có 10 cái, mà còn 3 cái không có ruột, nha. Thì cái đồ này tôi có, nhưng mà tôi, bữa mới đã gửi qua hết rồi, nó gửi dư rất là nhiều. Nhưng mà ngày mai mới đến, nhưng mà cái này là tôi đã lấy từ Đức Phật Hội Efecno. Mà tại sao là tôi giao cho có đơn ti nó giữ, bởi mình giữ. Là cái nhóm qua làng tôi có mát ra đây. Mà tại sao tôi đưa cho cô giờ đó. Rồi. Bây giờ đó, mỗi một cái bản này thì nó có 10 giới, có chữ ký của sư phụ và đồng thời có thần chú Thủ Lăng Nghiêm tiếng Phạn nguyên một cái bản tròn á. Giống như cái bản mà treo ở bên thần chú Lăng Nghiêm thu gọn lại trong cái này nè. Nha. Thì bây giờ ai cần thần chú Thủ Lăng Nghiêm gì trong những người ngồi đây nè. Ai cũng cần. Thì cái này Thủ Lăng Nghiêm rõ không? Có trong này là 10 giới với Thủ Lăng Nghiêm với chữ ký của sư phụ. Rồi ở đây á, là những cái này đó nó cũng có Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà nó ngược lại nó chỉ có 5 giới thôi. Dạ, nó có 5 giới thôi. Nha. Những cái này là 5 giới và một cái 10 giới mà cũng có Thủ Lăng Nghiêm với trọng thôi, mà nó làm nhỏ hơn, tức là có Thủ Lăng Nghiêm hết, cái nào cũng có chú là Thủ Lăng Nghiêm tiếng Phạn hết, nhưng mà một cái là 5 giới và một cái là 10 giới. Thì tôi nghĩ mấy người trong làng này là đa số cũng đã từng tu giao duyên hết rồi. Hiện tại đây có 10 cái à, thì tôi nghĩ cái thùng của Huệ Minh đó, thì bây giờ ai cần trước tôi phát 10 cái này nè. Mà bây giờ rồi trong cảnh nè, ai lãnh dùng trong cảnh đi, trong cảnh đi nha con già, không cần trước hay trong cảnh. Con cảnh rồi đi, ông có gia duyên lần nào chơi? Dạ có, hồi xưa ông đó. Đây là con thấy bài chú là nghiêm không? Nó dưới vòng tròn và bên đây là 10 giới của chữ ký. Bỏ vô hai cái túi này, cái túi này là rồi mình nó thỉnh cái y của Đắp Bình Phật đó, là nó cho, thành ra là bỏ vô một cái, có thì dây của cột dùng. Cái thứ hai nữa, cho những người mà ưu tiên cần trước đi, rồi cái thùng kia ngày mai nó về. Thùng kia là đủ hết, ly dược sư, ly đại bi, ly lăng nghiêm gì có đủ hết, nó gửi một thùng luôn nè. Còn dùm đó là hai vợ chồng cảnh, còn ai ưu tiên nữa? Tú Mai. Tú Mai, đúng là mấy người mình cần trước hết nè. Cô Sáu nữa. Cô cột dùm lên, Tú Mai, giống nhau. Cô Sáu rồi phải không? Cô Sáu không có đây hả? Rồi. Rồi cô Sáu nè, đưa cho cổ đi. Ông bà Tám. Mấy người này. Rồi cái cuối cùng mà 10 giới mà có vậy cho bà Tám rồi nè. Rồi cột lại. Hết luôn, chỉ có 5 giới thôi mà. Còn lại là 5 cái 5 giới. Chưa giao duyên là 5 giới được rồi. Chưa. Ngày mai nhiều lắm. Ngày mai là cả thùng ly đồ này kia rồi đó. Rồi. Hết rồi phải không? Chú Lăng Nghiêm thu gọn có chữ ký sư phụ và 5 giới. Nha. Trọng cảnh thôi. Còn ở đây là nào là 4 cái là chú Lăng Nghiêm dưới 5 giới. Thì cô hai cô diệu hạnh đó, cô Ngày năm giới thôi nha. Dạ, dạ. Hai người rồi, hai cô diệu hạnh năm giới rồi. Con không biết nhưng mà bây giờ là năm giới. Dạ, một cái năm giới, hai cái năm giới. Ví dụ là nghiêm chỉ khác cái mười giới với năm giới rồi. Nếu còn thì cho cô nguyên đạo luôn, cho buồn nguyên đạo luôn kìa. Đạo nào? Nguyên đạo, có duyên duyên nữa. Ừ, duyên duyên là biết chờ mười giới. Cô thầy thả duyên chưa? Cô thầy thả? Cô duyên duyên, cô thầy thả gì chưa, có duyên duyên mà. Hai lần vậy? Hai con là hai người, rồi để chờ đi. Chờ đi. Rồi, chờ, tôi bỏ vô tại sao rồi. Rồi cái này đó bù lại là có một số ít, tôi còn có số ít chuỗi mà tôi trì chú ở bên kia đó, ở bên cái lúc mà, ở bên chuỗi này đến có 21 thì như 21 chắc. Còn ba số chuỗi cũng mới đi bắt bị hồng 21 này sư phụ trì chiếu rồi mà ai cần thì mới lấy thôi nha. Đây. Cô hồng hoa cô đâu có mặt ở đây à, xin dùm ha. Cái này 21 mà chú cũng mới đi bắt bị hồng này sư phụ trì chiếu rồi còn lấy là... còn hai sâu nữa là ai ai thật thương tập ai tôi nguyên cảnh cái tai bệnh phải không, tai bệnh là cũng còn hoạt động tốt lắm đưa trước người ta rồi rồi còn sâu cuối cùng lý do sao sinh không có lái xe be được nữa phải không rồi. Thì vừa vừa thôi thì nhiều đúng quý. Bây giờ còn hai cái năm giới này nè, mà thật sự ai có con cháu á, mà để nó chú Lăng Nghiêm mà luôn cần luôn, mà cái này là tôi lấy từ pháp hội á, trong cái mâm á, mà ngài khai đàn ở bên đó mà tụng bảy biết chú Lăng Nghiêm cái gì nhớ chưa? Ai? Cái này á, là quý vị nhớ tôi khai đàn để được được Phích Nô tôi tụng bảy biết Lăng Nghiêm đó. Để trong đó để mà đại chúng mấy trăm người cùng tụng bảy biến á. Xin cho ai? À, cho ông quản hồn rồi ông đi bớt đi bên bài. Thôi cái này không có, cái này ngũ giới. Bây giờ bác thiền tâm xin cho ai vậy? Người quản, hai vợ chồng làm cung quả đó. Ồ, bà có mặt đây không? Không. Hai người mà làm quả này, hai người cư sĩ đúng phải không? Rồi cho đi, đúng rồi, tôi thấy mấy người đó cứ bỏ đi. Mới năm giới thôi, ông cũng năm giới thôi. Rồi đó. Rồi quý vị chờ đi rồi cái thùng của Quỳnh Minh nó có đủ hết, không có thiếu một thùng luôn á. Nó xếp một thùng là đủ hết á, quý vị xin là được hết trong làng. Bởi vì nó ưu tiên là nó là nắng lẽ ngày nay. Còn cái bà trồng rau là đi về rồi phải không? Về rồi phải không? Bà Xuân. Rồi, bây giờ tối nay đó, kêu là pháp sống. Pháp sống là cái gì? Bữa nay tối nay là ngày 1 tháng 11, 2021. Thì cái bài pháp này đó, là sẽ dị tôi giảng đó. Tối nay tôi tính tôi không lên. Để tôi dưỡng sức, ngày mai tôi sẽ lái xe với thầy Tự Minh để đi về Florida. Tuy nhiên, khi mà một số người họ gặp tôi, họ nói sư phụ ơi, à, sư phụ đến á, thì tụi con vui, rồi vậy sư phụ sắp đi tụi con buồn quá, thành ra tụi con nhớ sư phụ là bây giờ đó là à, sư phụ làm sao đó là à, ở bên đây luôn, đừng có về Ấn Độ nữa, đừng về chỗ khác nữa đó. Thành ra tôi gặp nhiều người nói vậy, tôi hỏi giờ con muốn cái gì, nói vậy là muốn sư phụ ở đây luôn thôi. À, bên kia ở Cali nó ở thành phố nó giàu rồi nó vui vẻ đó, thành ra đây tụi con trong rừng lại ưu tiên. Thì tôi nói nếu mà tôi về bên đó là tụi kia nó cũng nói nó muốn muốn thở luôn rồi, tôi trả lời sao? Thấy không? Thành ra tôi bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, muốn biết mình có tu để giải thoát hay không thì phải tìm cái nguyên nhân mình đầu tiên. Tôi hỏi quý vị nguyên nhân nào mà quý vị giàu làm nha. Bây giờ quý vị biết phải trở lại cái mục tiêu ban đầu là tại sao quý vị giàu làm, phải không? Không, bây giờ tôi hỏi cô hồng trụ của ngoài gần này, nguyên nhân nào mà cô bỏ cháu bỏ con bỏ hết nhà cửa đồ ngon lành ở trên miền Bắc, là cô ở miền Đông phải không, ở bờ Phi Nha hả, ở Phi La, rồi cô vô làm cô mua lô đất mà từ lúc là còn cư sĩ, rồi từ cư sĩ vô đây mua đất, rồi từ từ là thành ra là tu sĩ, rồi bây giờ thành ra là sư cô, rồi bây giờ thường trụ ở đây. Trong cái nhóm á, thì không đi á, là những người mà đến đây từ cô Quyền Dung, từ cô Hồng Quang, từ những cái người mà xuất gia trước cô đó rất là nhiều. Nhưng mà giờ dùng lui dùng lại đó, ở trong này bên đi là cô sao? Cô lớn nhất phải không? Đúng không? Cô lớn nhất mà tại vì nó đi hết rồi thì cô lội ra lớn chứ cô cũng chẳng có tham vọng gì, phải không? Coi như là sống lâu ra lão làng, cấp tướng đầu ngũ là còn tá, mà tá đầu ngũ còn quý, phải không? Mà quý đầu ngũ là còn hạ sĩ quan, phải không? Thì tự động là bây giờ cô phải lên giờ nhìn vô đông sư cô đông này có phải cô lớn không quý vị? Rồi, rồi nguyên nhân nào mà cô vô làm phát tâm vô làm theo thầy tương lai? Đưa máy đi, chuẩn bị máy đi nè. Trên chung này đây là pháp sống để tôi chỉnh đốn lại, tại tôi gặp ai cũng nói là sư phụ đi là buồn quá, yêu cầu gì tưởng hỏi yêu cầu được học sinh vậy, xin sư phụ ở lại đừng có về mấy cái làng kia nữa. Chân bị gai hả? Cô đi đâu về đường cũng đạp đó chứ rồi. Rồi lý do sao vô đây? Tại vì đạo Phật. Tại vì đánh chào sư cô phụ và tất cả đại chúng như cho tăng ni. Con có nguyên do của con á là hồi con nhỏ. Nó lớn là được rồi, hồi còn nhỏ. Con có phát nguyện đúng không con? Dạ. Con nói một ngày nào đó mà con lớn mà con biết chồng rồi đó, thì khi con không còn mà mắc nợ với chồng con nữa thì con sẽ xuất gia. À, từ hồi nhỏ trong tâm con nó phát nguyện vậy rồi. Dạ, tự phát nguyện vậy. Khi mà qua đây biết bao nhiêu chỗ mà để mà tới để mà rủ mình đi ra cái chùa cái mấy chỗ công giáo đó, tới thì con cũng không đi. Mấy đứa con mà tới mà rủ đi con đi, con nói nếu tụi con có đi thì tụi con đi, chứ đi má mang đi con đi con. Nhưng mà con có nhiều cái duyên là khi mà con về con mà nào giờ không biết, con nói thật con không biết Phật Thích Di Đà nữa đó. Không biết Phật Di Đà luôn rồi. Con chỉ biết Phật Thích Ca thôi, Phật Quan Âm thôi. Cái một khi đó con mới có chỉnh được một cuộn băng ở đi làm thì con lâu lâu mới có cái dịp là đi chùa. Thì rồi gửi thư về con mới đi tới chùa thôi. Thì con chỉnh được một cuộn băng của thầy Thích Nhất Nha. Thì trong đó có một cái là cái tu là coi như biết Phật Quan Âm Di Đà ở bên đó. Con không biết cái chùa đó đâu, con mới gọi về bên Việt Nam luôn. Con nói cái chùa này ở đâu thì người ta chỉ là ở Lâm Đồng lận. Con nói con muốn về đó mà con ở dù dây con lên đó bằng cách nào, thì ta nói bao xe lên đó 8 tiếng 10 tiếng gì đó. Khi mà con đi về thì cái bí Quan Âm là coi như cô về tới Việt Nam luôn rồi. Việt Nam luôn. Cô kể đi. Cái con về tới Việt Nam thì con đâu có biết lại khi nào lại được ba lạy vô mỗi lần thôi, con đâu có lại được 500 danh hiệu đâu. Cái con vô tự nhiên con nghĩ làm như cái nhà của con vậy đó, con cũng nghĩ mất tiền mất của vậy. Cái vali thì con gửi, con hỏi chứ bây giờ để đâu mà xuống người đông lắm, con cũng nghĩ vậy. Con vô thì chỉ con một cái phòng, cái con để vali đó thôi, con cũng nghĩ tiền bạc gì đó. Cái ông đó, ông chú đó, chú mới đưa cho bà chị đi lên 15 chỗ ngồi. Bà chị bà mới đưa chìa khóa nó, cô giữ chìa khóa này, người ta đưa cho cô cái chìa khóa đó. Cái lũ này mình đâu có cần chìa khóa đâu, nên tại vì cô vô cô để gì cái sợ mất đồ. Thì rằng ông đưa chìa khóa cho con, thì tự nhiên con ra cái chánh điện đó mà người ta nằm, người ta dành luôn chàng con nằm ngồi chỗ đó thôi. Cái con nói trời, 15 danh hiệu hôm nào giờ con đố đức lạy đâu, thì thôi mẹ gia hộ cho con lạy người ta lạy sao con lạy vậy đi, chứ còn hồi nào giờ con lạy ba lạy à, không có lạy được năm lạy đâu. Vậy mà con lạy được từ 3 giờ sáng tới 6 giờ sáng 500 danh hiệu ngủ bên trên đó. Dạ. Cái rồi cái thầy chắc rằng mới nói rằng nếu bữa nay ai mà dạy được 500 danh hiệu của Phật thì coi như thì thay đổi hoàn toàn. Dạ. Mà thật sự con thay đổi, ví dụ người ta 108 con thay 208 nữa. Tự nhiên con về con may đồ cũng là đầm đúng đủ thứ đó, hai pha ly. Mà tự nhiên khi qua rồi á, con mặc nữa, không mặc nữa. Con lại gửi về Việt Nam, con cho con biểu con em con á, lấy một đồ vest ở trong tủ chị mà lên trên cái nhà may á, đặt cho chị mấy bộ đồ lam, mấy bộ đồ nâu. Ủa sao chị may vậy? Tôi nói tự nhiên chị thích. Cái con đặt mấy bộ đồ nâu năm gửi qua. Thì khi đó tự nhiên bông một đoạn con củi con cũng ngán mang. Cái tự nhiên con hồi nào giờ không muốn chay. Mà tự nhiên cái bữa đó cái cô đem đi cho nửa heo quay. Tôi nói con bốc đi mà con đem cho chị hành nữa con heo quay con chặt cái gì ăn. Nó không tự nhiên gì cũng thích ăn mà gì muốn bốc cải, con cũng bốc cải gì con luộc để biểu chặt. Thì con cho chặt con nói con luộc thôi, luộc ăn cái bốc cải từ đó về sau con chay luôn. Con không ăn mặn. Ăn bất kỳ con cũng ăn hết. Thì vì trung tâm con nó phát nguyện là con đời này kiếp này con phải về Phật. Cho nên con nó bị tạo ra mà không ở mà đi con không. Tại vì con má của con lớn rồi, tụi con có gia đình hết rồi, mà ước nguyện của má chúng ta như vậy. Má không đi, má phải đi. Nhưng mà con nói rằng là tại vì lúc trước má nghèo má đi tới chùa. Bây giờ má có tiền rồi, thì má tới chùa, má ước nguyện là má tới chùa. Lúc trước ta có tiền á, người ta còn mướn xe ta đi. Còn gia đình mình nghèo thì làm sao mướn đi được, hoặc là mình hôn vô thì không có gạo cho tụi con má. Vì chỗ đó má không đi được. Mà má phải cầu nguyện với trời mới nói bây giờ con nghèo lắm, con đi chùa tới được. Một khi mà con khôn lớn hết á, mà con định vợ gả chồng rồi thì con sẽ về với Phật. Vì chỗ đó mà khi mà con bắt được, khi mà xong xuôi thì dạng con về đây thì con bắt được cái con lên con nhà con trai của con đi nốt ra rồi nè, con bắt được cái tâm nguyện của thầy. Thì coi như con muốn biết ta đi, thì cái lần đầu tiên con gọi cho sư phụ thì con mới chết cái chùa này ở đâu, thì sư phụ mới đưa cho ông chú Thiền Hội nói chuyện đó. Cái lần đó là năm 2012, cái sư phụ mới đưa cho nói chuyện. Thì con hỏi cho chú ơi, thì cái chỗ này mua vé máy bay tới làm sao? Cái chú nói rằng là cô mua qua Palm Springs gì đó, nhưng mà tôi chưa rành. Thì để con tôi về nó mua, tôi không có rành. Thì con về thì con nói má muốn đi tới cái chỗ này đó. Ủa sao má đi hết Việt Nam, bây giờ má về má qua đi cái chỗ này nữa? Tôi nói má bây giờ gặp được nữa rồi. Thì bắt đầu nó mua vé bay, con đâu biết đường đi. Vậy mà Phật đưa để cho con tới, đi qua bên đó đàng hoàng đi thích thực lần 500 mà ngoài của xa đó là con đi đó. Là tự nhiên khi vô đó thì lần đầu tiên sư phụ anh bữa nay có ai xuất gia trong vấn đề không, thì chính con là người đưa tay đi. Đó thì khi đó là coi như tự tâm con là bị con đi xuất gia luôn, là ý trong là lúc đó là đã xuất gia luôn rồi đó, là con lên theo sư phụ thì lúc đó luôn là mỗi pháp hội là con được đi hết. Chính ông Dũng tòa le đó ông con ấy của cha pháp con đã tuấn thấy cô đi vậy, thế là tôi nói tôi muốn đi. Đó là đợt đó là vì cho tâm con mà con đã nó quyết định từ nhỏ, là từ khi mà con lên lớn lên là trung tâm con nghèo thì không đi được tới chùa. Khi lớn lên thì con nói khi mà gặp định vợ gả chồng, chỉ còn hai đứa chưa gả chồng chưa gả vợ là con cũng quyết định đi đó. Con nói má tạo ra được mà chữ nữa, nhưng má nói khi mà con học con lại á, con lúc bằng đời con chở con yêu thương, khi đi con muốn nói, khi về con nói con ấy thì quyết định tôi tu. Mà nhưng mà tôi nói là rồi á, thì ông không nên cản trở tôi. Ông ấy ủa đi tu đâu? Tôi nói tu chùa chứ tu đâu, tu ở nhà đi ghi lộn với ông hả? Thì con nói vậy đó. Nhưng mà ông cũng nói gì hết á, tại vì con chính con biết là con bây giờ con nghĩ ra con theo và con biết là con mất nợ ổng, cho nên con trả hết. Tự nhiên con đi rất là im nhiệm, con không nói một tiếng. Tôi về con học con lại con ăn. Bây giờ kỳ này má nói ra thì cô con suy nghĩ, con nghĩ giống gì chứ. Nhưng mà má nói ra tụi con phải im lặng, tại con nghe một cái biện pháp. Khi mình muốn xuất gia mà mình nói cho con trong gia đình biết, thì khi mà con mình cản trở hoặc một người khác cản trở sẽ bị đọa. Vì đó con nghe vậy con mới nói trước dặn một câu. Má nói ra được không được hay cứ tùy ý của má là như thế nào tụi con biết. Con không nên đi kiếm, từ từ để con có ý kiến. Cái sau khi con nói vậy, con nói bây giờ ý định của má là má có cái chùa đó rồi, má đi khất thực, má đi tu rồi má đi định má là xin xuất gia, muốn xuất gia rồi. Nhưng mà tại vì nếu má đi lui tới cho được đấy rằng là xong má sẽ xin xuất gia tại bên đó, má đi theo với sư phụ Thích Như Lai. Tới nay vậy má tạo con cái ra cháu con đầy đàn, gì cũng có đầy đủ, mà tự nhiên má đi má nói trước, bên má đến nói trước là không nên nói gì má, thế là tự nó im hết. Thế nên má đi về lâu lâu một năm như thế nó mới về má nốt chay cho con ăn. Thì ý con hồi trước tìm con xuất gia, con xin sư phụ để cho con về là như vậy đó. Tại mình có hứa với nó là con không biết mà con muốn gieo cái duyên thì tụi con định như vậy. Thế là được rồi, cái xong chưa là ý con là xuất gia từ trung tâm con nó muốn như vậy thì thôi. Mỗi lần con vô chùa hay là con này, con đều cầu nguyện Phật gia hộ cho con, là cái ý tâm con nhất quyết gì Phật đời này thích đẹp đó. Như vậy đó, con rồi con. Thì cảm ơn. Tức là cái lý tưởng của cô xuất gia là từ khi chưa gặp sư phụ, từ khi còn nhỏ, nhưng mà lỡ là lập gia đình rồi, cô nói là thôi trả xong nợ, con cái định vợ gả chồng, rồi mình sẽ đi xuất gia. Rồi cái nhân duyên cô cũng đã về với thầy Giác Nhàn, là có lại Ngũ Bích Danh, rồi cô trở về Mỹ, rồi cô tình cờ gặp được một cái quảng cáo bằng dĩa nói về cái pháp tu gì của ở bên In Cali, Indo. Thì cái lúc đó là thầy nói cái chương trình khất thực mà ở Busan đó. Thì 500-600 người đi tăng đoàn, thì thật ra đó, cái đó cô đi tu là do cái nhân duyên. Cái nhân duyên đời trước của mình đã thực xuất gia, rồi mình đã trở lại cái cõi này. Cho nên nó mình, cái nhân duyên đó nó lại đủ cái điều kiện thì nó bùng phát cho cô đi. Đó là bây giờ cô không bị chồng con gì cản trở, tức là nợ nần đã xong. Rồi, cái đó là cái nguyện danh rồi. Rồi vô đây đó, rồi khi đó là cái lý tưởng thôi. Nhưng mà khi bắt đầu vô chùa rồi đó thì chắc chắn là con sống chung với những người này chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, mà họ đều là chúng sanh hết. Cho nên họ có tìm đến chùa. Và chắc nhiên là có những cái phiền não mà con phải chịu, và có những cái bất như ý. Thì những cái bất như ý đó là con có nhẫn dùng được hay không, hay là con có thối tâm hay không, hay là con có tính là lỡ rồi bây giờ mình ra là mắc cỡ hay không, thầy muốn biết. Để đây thì đem trường hợp con rồi để thầy khai thị cho cư dân trong làng nghe, để lý tưởng của mình vô đây làm cái gì. Rồi con ý, chắc chắn là ở trong chùa là phải có phiền não thôi. Con là khác cái vụ. Ý con nó không như vậy. Con bây giờ nhiều lúc đó con nghĩ người ta muốn nói gì ta nói, nhưng mà con mình cười đi túi, ví dụ mình có làm gì sơ hở người ta là con tự suy nghĩ cái tâm con làm gì có lỗi với ta không? Nếu có lỗi lần sau mình đừng làm vậy. Nhưng mà con ý của con là vô rồi là con không có, bây giờ không có giết con chết con cũng đi đâu. Với thật như vậy đó. Rồi như vậy, vậy là kiên cố rồi đó nha, kiên cố. Dạ nhớ kỹ nha. Quý vị nhớ là thương sư phụ, quý sư phụ cũng là tốt. Nhưng mà sư phụ á là còn ở lại cõi này, sư phụ không có về được thật đâu. Sư phụ còn trở lại để làm những cái chuyện mà cõi này thật ra cực lạc thì rất nhiều vị Bồ Tát rồi. Thành ra không có cần một cái phàm tăng như sư phụ đâu. Nhưng mà ở đây cái đời Phật Pháp này càng ngày Phật Pháp càng suy tàn. Cho nên cần có một phàm tăng mà có cái lòng từ bi và có cái sự biết ơn Đức Phật, để trả ơn mà Đức Phật đã cho thầy cái huệ mạng. Cho nên thầy phát nguyện. Mà tụi con cứ gieo cái tâm nghĩ tới sư phụ á, thay vì dựng cái tâm đó nghĩ tới Phật Di Đà dùm cho tôi đi. Đúng không? Có thiện tâm. Nghĩa là quý thầy, kính thầy, đúng. Thầy về đây, thầy mở pháp tu, thầy hoằng pháp. Nhưng mà quý vị mà làm sao mà liếng ái, chắc chắn là quý vị không có liếng ái. Có nhiều bà gặp tôi khóc khóc mà tôi nói tại sao ông dùng cái đó để mà nhớ ông Di Đà, hỏi vậy nhớ cái tội, tôi nói không có tội hả, mà nhớ ông, ông nhớ chúng sanh, nhớ Phật, Phật lúc nào cũng thương chúng sanh. Thì cái nhân duyên đó để gặp nhau không quý vị, nhân duyên để gặp nhau. Cho nên được rồi, thầy cảm ơn con, cỡ là cô không có lung lay, nguyện con kiên cố không hề lung lay, đó là giữ cô xuất gia chánh kiến rồi, chịu được những cái phải quý khen chê, đó là con đã được vào trong cái đất Y Như Lai rồi nha. Rồi bây giờ từ từ con phải khởi cái lòng từ bi nữa, là tại vì mình vào nhà Như Lai hoài cái chuyện con phải độ con cháu từ con nữa, rồi còn độ chúng sanh những cái nợ nần mà mình thiếu trong vô lượng kiếp luân hồi. Cô đã từng ở 11 tỷ Đức Phật rồi đó, cho nên đó, mình trở lại đây rồi mình quên, cho nên đó, mình cứ luân hồi hoài. Cảm ơn ông trụ ngồi xuống đi. Thì bây giờ đó, cái chủ đề tại sao tôi gặp nhiều người, tôi gặp cái cô Diệu Hạnh, không phải Diệu Hạnh tôi đi. Ngày hôm qua tôi chở đó thì có mấy cô, lúc tôi chạy cái xe để chuẩn bị ra chiều tụng kinh đó, thì tôi thấy mấy bà đi lang thang, rồi tôi nói thôi lên đây. Rồi trên đi cái mấy bà nói trời vui quá, phải chi sư phụ ở đây vui này kia, cái chở tụi con hoài, tôi ở đây chở hoài đâu có vui đâu, phải không? Tại vì á, lâu lâu á mà về chở nó mới vui. Chứ ngày nào mà tôi cũng bắt cô lên ngồi cái xe mà chạy vòng vòng nó vui không? Ba ngày nó chán à. Bây giờ thịt chung này cũng nói sọc kỳ quá thầy. Con nghe pháp á thì con vui được chút. Rồi sao rồi hết nghe pháp thì hết vui. Phải làm sao? Tôi nói là con là, nó kêu là cái gì? Nó kêu là tiểu giác. Mình nghe một cái bài kinh Pháp Hoa mình hay, cái mình vui, an lạc trong một chút rồi nó là tiểu giác. Giống như là chừng nào mà đại ngộ, đại giác á, là trở về với cái Phật tánh á. Mà 100% đó thì nó lúc nào cũng sống không có an lạc hết. Còn bây giờ đó, con chỉ vô ngộ được một từng phần thôi. Thành ra chúng ta kêu là con Đức Phật là ngày là đại giác và thường giác, sống ở trong cái tâm của Đức Phật. Còn mình á, mình lâu lâu mình nghe pháp mình thấy hay thì bắt đầu mình lọt vô, nhưng mình lọt vô rồi là sao? Mình nghe hay mà mình thích cái đó là do cái tham muốn thôi. Cái lòng tham muốn được cái cảm giác an lạc. Nhớ không? Nhớ kỹ nha. Đó cũng là một cái trá hình của thằng tham. Cũng như hồi sáng này á, lúc mà đánh bỏ, tôi ngồi đây nè, lúc mà bắt đầu ông Tề Trơn cũng đánh hết cái phần mà Lăng Nghiêm, rồi qua tới năm chú, là tới chú mà Dược Sư cũng đánh, thì thầy xách cái cuốn kinh này thì ngồi đây. Thì lúc đó cô Hồng Đức cổ bắt đầu có nhiều chuyện có vô, và ông Tề Trơn lùi lại. Thì con Đức lúc đầu con đánh mà khi cũng phê rồi đó. Con Đức có phê rồi là con quýnh, và thầy ngồi đây thầy biết là con phê. Con quýnh là con phê, khi mà con phê là con không biết trời đăng gì hết á. Là con phê cho tới nghe cái bon. Nghe cái bon đó là bắt đầu thầy mới là nè. À, bắt đầu là Úm Anh Đi Bắt Mi Hồng, Bắt Nghi Nhà Nạp. Thì con nói, ủa tụng cái gì đây? Tôi thấy cô giật mình một cái, Hồng Đức, đúng không Hồng Đức? Cô giật mình một cái á, tức là cổ đi. Nếu mà hồi trưa là sáng này đó, mà đừng có nói về tụng tiếp là cứ đi riết mấy chuỗi cổ cũng cứ phê à. Thì lúc đó là cổ nhập vô là kêu là, ta kêu là cái gì quý vị? Ly khổ đắc lạc. Ha, thì nó tương đương với mình nhập định. Cho nên khi mà cái vị mà trì chú tới là sáng đó, là của Hồng Đức đó, là đã đi vào cái trạng thái là kêu là sơ thiền của quý vị. À, nó an lạc. Cho nên cổ thấy cổ đã lắm. Cổ đã nó thì cổ không biết kìa, còn là lúc cổ quên hẳn là cổ đang đánh bỏ rồi, mà cái tay nó cứ nhịp phải không Hồng Đức? Cái tay cứ nhịp miệng kìa, mà mắt nhắm, nhắm nhẹ phê. Thì cái đó là kêu là ly khổ đắc lạc, không còn dính gì đây, là không có mắt, tay, mũi, lưỡi, thân ý nữa. Mà cổ, cái thân cổ nó cứ làm như vậy, và cái miệng cổ nó cứ nhấp nhấp, cứ tụng theo cái gì thôi. Tay cổ đánh, miệng cổ nhiệm, mà con mắt cổ nhắm. Tới lúc mà mình đi gõ cái bon, cái là thầy nói án mà đi bóng nhau, thì cổ ngực thấy cổ giật mình cái. Là cổ, trong tâm cổ là tụng cái gì vậy, phải không? Đó, quý vị thấy, thì chúng ta an lạc trong cái thời gian 108, đó là 30 phút an lạc. Thì tất cả tu thiền, tiệm Phật, trì chú là đều là những cái cách mà chư Phật, chư Tổ dạy để chúng ta trở về những cái chân tâm thôi. Nhưng mà trở về cái chân tâm đó mà mình mê cái đó nó cũng được. Nhưng ngày xưa thầy tu thiền, thầy ngồi trong thời gian đầu thì nó đau đớn, nó nhức nổi. À, nó vượt qua cái thời gian mà ngồi được khoảng 2 tiếng rồi thì cái giai đoạn đau nó không còn nữa. À, mà nó kêu là ly, nó lời được cái thân mà nó an lạc. Rồi mình ngồi đúng đó mình thấy nó an lạc, mình không có muốn xịt thiền nữa. Nhưng mà rồi vậy, ngồi như vậy riết rồi thì gì? Giống như một cái tên phê xì ke vậy đó. Thì tìm cái cảm giác đó chứ nó có lợi chút xanh không quý vị? Thành đến lúc đó tôi thấy là mình nghĩ là mình chết mình chín rồi đó. Nhưng mà thật ra đó chỉ là ly khổ đắc lạc thôi. Mà đắc cái lạc này là do cái gì? Mình còn ham muốn. Thế nhưng bây giờ một cái người mà họ buồn cuộc đời, buồn vợ, buồn con rồi cứ họ hút xì ke. Họ hút rồi là họ đạt được cái trạng thái là phê trong vòng nửa tiếng hay gì đó. Thì tỉnh lại rồi họ mệt mỏi rồi họ lại muốn phê nữa. Họ cái tăng cái độ lên trước họ ghiền. Thì một cái người ngồi thiền á, mà nghĩ trong được cái cảm giác đó thì không khác gì cho một người mà hút xì ke để tự thỏa mãn cái sáu căn của mình phải an lạc. Nha, an lạc. Đó. Cho nên á, đối với cái đề này đó, là chúng ta thấy rõ tu thiền á, Lăng Nghiêm hay niệm Phật gì đó mục đích là trở về với cái Phật tánh của mình. Nhưng mà hồi sáng tôi nhìn được thấy rõ cũng được không? Tại vì thầy ngồi đối diện đây là thầy thấy cổ là cổ nhắm mắt nghiền luôn. Cổ không có biết cái gì hết, ngoài cái miệng nhẹp đều cái tay đánh vậy thôi. Mà cổ cái tụng mà cổ tụng lúc đó là tự động trong cái ai là giải thích cổ nó cái tụng thôi, chứ cổ không còn ý thức là cổ tụng chú nữa. Mà cái miệng nó cứ niệm phải Hồng Đức, nó cứ đi như một cái xe mà nó đã lăn rồi vậy, nó không cần đập ga nữa đó. Cho nên cái đó là cái trạng thái đó là mình nhập vào trong cái sơ thiền nó thì nó an lạc. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm, tại vì cái đó mình phải biết, tại vì cái đó nó không lợi ích gì chúng sanh, không lợi ích gì sanh. Cho nên á, đối với sư phụ đó là khi mà cô Diệu Hạnh á, cô nói không phải Diệu Hạnh tu đi đâu, Diệu Hạnh nó nói trời ơi sư phụ về vui quá, con ước gì sư phụ ở ngoài đây vui, rồi sư phụ đi buồn. Bây giờ tôi muốn nói cho cô Diệu Hạnh có ngồi đây không, nhưng không có đây phải không? giờ này cũng có đây rồi. Tại vì cô nghĩ cho tối nay tôi không có đây, cô không lên. Thấy không? Vì thế đó chưa? Vô đây đâu mới là vui và buồn. Cái đó là hai cái mà nó là đi vào cái luân hồi. Có vui là có buồn. Nằm trong sanh diệt đó. Có khi nào mà tôi cho quý vị vui 24 thì 24 quý vị chịu nói không? Tôi cười 24 chịu nói không? Người nào cười nhiều nhất tiếp hồ là thành đời ơi rồi. Mỏi chứ. Rồi cho quý vị khóc đó. Ông bà muốn khóc tôi cho quý vị khóc, khóc 7 ngày khóc nổi không? Hết. Thấy không? Cho nên đó, đó là những cái trạng thái mà nó là sanh diệt. Hả? Có vui là có buồn, có hộp là có tan. Bây giờ quý vị thấy hả? Bây giờ mình sắp sửa từ mùa hè nó qua mùa thu, rồi mùa thu nó sắp sửa qua mùa đông rồi. Mùa đông xong rồi nó đi lại mùa xuân. Thì như vậy đó, cái quả địa cầu này nó mới tồn tại được. Nha. Còn nếu mà chúng ta mà cái vui không, chúng ta cái thích vui không, chúng ta sẽ thành tâm thần liền. Đó. Mà còn nếu buồn không thì chúng ta sẽ tự kỷ. Cho nên cái mục đích của thầy nói bữa nay là tụi con phải xác nhận lại cái lý do nào mình vô đây. Hả? Bây giờ bác thiện tâm cũng vậy. Nghe pháp của thầy khi bác là người công giáo, cô Diệu Thiện mặc dù là người Phật giáo nhưng mà cổ cũng không có rằng gì nhiều. Mà nghe băng diễn của thầy rồi bỏ hết nhà cửa, bán hết nhà cửa, bỏ công ăn việc làm để về đây. Là mình phải xác định là mình vô làm để làm cái gì. Những cái lần mà tụi con mà thối tâm rồi cũng xác nhận mình vô đây để làm cái gì. Vô đây không phải mua căn nhà, rồi lúc thức ở trong đó. Rồi xuống đây khi có pháp hội là lui cui, người thì cắt tàu hũ, người thì lặt rau, người nấu cơm. Những cái đó hoàn toàn đó là phục vụ cho cái thân này hết. Nó không có lợi ích gì, nhưng mà mình phải tìm phần tinh thần. Cái giáng sanh là về cái tinh thần. Trí huệ là thuộc về cái vô gì, chứ không có thể có hình tướng được. Cho nên tụi con phải xác nhận lại nhà mình vô đây vì cái gì. Quả nhất phát là không phải về những căn nhà. Rồi nhiều khi quý vị quên hẳn rồi, cái bắt đầu thấy ông trưởng làng ông đóng ra cái trái, cái sàn của mình cũng làm ra cái trái, cái sàn. Rồi thấy ông trưởng làng có trồng cái gì mình cũng làm cái đó, là thấy người ta đổ xi măng mình cũng sao? Mình cũng đổ. Hay mà quý vị thấy ông tư cũng làm cái gì, bắt đầu người ta cũng muốn làm cái đó theo. Thì như vậy vô tình rồi á, mình quên cái hoài bão của mình là vô đây mình chỉ sống. Còn cuối cuộc đời có thời gian rất là ngắn. Đó, mình đã bỏ hết bên kia rồi. Vô đây thầy không phải là không tắm với Việt Nam, nhưng mà cái đó là chuyện phụ. Mà cái chuyện chính á, là mình phải có thời gian hành trì rõ ràng lắm. Nhớ kỹ nha. Mình phải có thời gian hành trì. Còn ai cũng nói muốn giảng sanh, ai cũng có trong này muốn, nhưng mà niệm Phật thời gian cái nó mệt mỏi, phải không? À, ăn chay thời gian nó cũng thèm. Tôi nói cho quý vị thoải mái lắm, đối với tôi á. Thèm á, chạy đầu người muốn xa ăn đi. Ăn sống đi. Rồi những người trước đã nghe đó, ông thầy hôm nay này dạy đi tiếng tu gì cho mặn. Thật ra đó, tại vì á, quý vị thèm, quý vị ra quý vị ăn một tô phở, quý vị có cộng nghiệp với cái người giết phở, giết bò có không vậy? Có. Nhưng mà tôi đã nói rồi, thí dụ như bây giờ giết một con bò mà để cho một mình ăn á, thì cái tội đó mình lãnh đủ không quý vị? Mình nuôi con bò, mình giết con bò mình làm ăn, cái tội đó lãnh đủ. Mà con bò đó là nó trực tiếp nó quán với mình, tại vì mình kéo nó ra, mình cột rồi mình đập đầu nó, thì cái quán đó là chắc chắn là mình không phải trả 100% rồi. Nhưng mà rồi mình giết một con bò, rồi chồng mình á là ra phụ cột, là anh em mình người nắm cái chân cái tay chia cho gia đình 10 người, thì cái món nợ đó nó sẽ chia lên 10 người. Rồi một con bò đó nó làm á, nhưng mà lại chia cho một cái đám ma hồi xưa Việt Nam cho cả làng ăn, thì cái món nợ đó nó chia lên bao nhiêu, nguyên một cái làng, phải không? Nhưng mà một con bò đó nó chia cho một cái tỉnh, một cái thành phố, thì mình có bị không? Có. Nhưng mà cái tội đó mình sẽ trả, nhưng mà trả nhẹ. Rồi bây giờ đó, tại sao tôi thông báo cho mấy bà già là thèm á, khi nào thèm đó thì tôi không chở vô quán mặn ăn đi, không có gì với tôi hết á. Ăn cái rồi nếu ăn một tô chưa đã, ăn hai tô thì tôi không, hai tô chưa đã cho ăn ba tô đi, mà ba tô chưa đã tôi cho ăn 10 tô, ngán chưa? Ngán. Rồi trở về để chi? Để cái tâm mà nó nhớ phở đó, một cái người đó mà đi ăn ba tô phở thỏa mãn rồi đó, thì nó không có nghĩ tới phở nữa, mà bắt đầu nó bằng lòng với cái cuộc sống bình thường, ăn rau ăn cải. Thì như vậy mục đích của thầy đó là tụi con là đới nghiệp giảng sanh. Cho nên cái món nợ nó nhẹ lắm, tại vì á những cái lò bò nó ra nó chia tới mấy trăm triệu dân Mỹ thì tụi con có hiểu không? Nhưng mà cái đó là có nợ đó, nhưng mà nợ nó nhẹ. Nhưng mục đích cho thầy nói là tụi con suốt ngày cứ nghĩ cái tô phở đó, thì cái tâm tụi con nó không có thanh tịnh. Thành ra đối với thầy là duy ba cật giới đó, giới con duy ba cật đó nha. Mình phải biết nặng và nhẹ. Cho nên đó, mấy bà thèm tôi cho đi ăn đi, không sao hết á. Tu sĩ thì không có được nha, nhưng mà cư sĩ đó, quý vị đi lên thắp nhang nó dạy xin bà thượng cho con tiếm hồ đi ăn phở, không có tội gì hết. Nhưng mà cái tội đó, một người đó mà ăn chay trong sạch 100%, nhưng mà hở đó là dính mắt, hở đó là coi như khen chê, hở là bắt bẻ. Và một cái người đó thèm phở ra ăn, nhưng mà cái tâm thanh tịnh, không có làm phiền ai, không thấy lỗi người, và sống rất là hòa đồng và thời kinh nào cũng lên. Còn cái người đó giữ giới ăn chay rất kỹ đó, nhưng mà tụng kinh thì nó hứng là lên tụng, không hứng thì thôi. Rồi vì thấy người ta làm á thì né tránh, nhưng mà về làm việc của mình thôi. Thì cái người đó hoàn toàn thua cái người thèm tôi phở ra ăn tôi phở rồi về. Còn cái người này đó giữ giới rất thanh tịnh, ăn chay 100%, nhưng mà tâm dính mắc, tâm thương ghét, tâm chấp nhất, tâm phải quấy tràn đầy, thì cái người này khó dẫn sanh hơn cái người mà thèm một tô phở đi ăn rồi vẫn giữ thời phá. Phía vẫn tụng Lăng Nghiêm lúc 6 giờ chiều, vẫn tụng Địa Tạng hay là tụng Cơm Di Đà, rồi sinh hoạt bình thường với đại chúng. Đi ra ngoài thấy người ta có cái gì đó nhào vô làm phụ, thấy nhà cầu dơ phụ, thấy nhà bếp dơ làm, thì cái người này hoàn toàn nghĩa là dẫn sanh rất là dễ. Và nhớ lại cái hoài bản ban đầu của mình là sao, mình vô đây phải có cái thời khóa, dứt khoát phải có cái thời khóa. Tu á đừng có chạy lẹ quá, mà đừng có làm biến quá, mình cứ tạo điều thôi nha. Một ngày quý vị đều gieo vào cái chủng tử quý vị thương nhớ sư phụ tốt, nhưng mà nhớ được Phật Di Đà dùm cho thầy đi. Nếu mà cái tâm quý vị mà ngày nào hậu lên mà không gặp Phật Di Đà quý vị buồn á, thì tôi khoái lắm, phải không? Đấy, bà nào gặp thầy thôi sao làm sao đứng người tượng nữa vậy. Ngày nào mà có không lên nhìn đóng là cũng buồn, cũng nhớ. Cái đó được không quý vị? Được đó. Thật ra đó quý vị nên nhớ rằng cái tâm mà nhớ ông thầy, thưa ông thầy cũng tốt, nhưng mà thay vì cái tâm đó dành để quý ông Phật. Rồi tại sao mà Đức Phật lại nhập Niết Bàn trong khi Ngài có khả năng sống lại tới một kiếp lần khi Ngài đã chứng quả? Ông Ca Diếp là đệ tử của Phật mà giờ ông còn sống không quý vị? Ông lưu lại cái thích tứ đại đồng Phật, tại sao mà ông lưu? Tại vì á, Phật đã nói trong kinh nhiều pháp mà. Tại vì Đức Phật nhập diệt sớm để cho chúng sanh liếm mộ, chúng sanh nó mới quý cái lời kinh. Còn nếu mà chưa Phật ở ngoài đời đó thì Phật có hoài chúng ta không có quý Phật đâu. Thì thấy Phật còn ở đó quý. Cho nên lúc Phật mà sinh ra đời thì có một cái ông già, ông ở sát cùng cái thành Ca Tỳ La Vệ, ông sanh cùng ngài cùng tháng với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật ông không quy y, ông nghĩ Phật còn khỏe quá. Tới khi ông nghe tin Phật nhập Niết Bàn á, thì bắt đầu ông vô ông xin quy y. Mà ông là cái ông già cuối cùng á, Đức Phật nằm ở dưới gốc cây để mà thở cá đó. Vậy mà vô xin quy y thì lúc đó ông Ca Diếp đuổi rồi, ông A Nan đuổi, bật lên đi vô đây ta độ người đệ tử cuối cùng, quý vị thấy không? Đó, thầy thấy quý rồi mới vô. Còn sư phụ ở quay thường thì con sẽ coi thường. Thầy nói sư phụ đi một vài tháng sư phụ về, để chị đi đến chỗ khác. Tại vì tụi con cũng là cha mẹ nhiều đời của thầy, và những người ở bên làng Indo cũng là cha mẹ nhiều đời, những người ở tổ đình cũng cha mẹ nhiều đời. Thành ra đó, chúng ta phải phân thân vô số độ dòng chúng sanh. Cái chữ sáng của con tụng là phân thân sao? Vô số độ dần chúng sanh. Cái nước từ mà rưới khắp, cái nước từ là cái tâm từ bi phải rưới khắp mọi người, chứ không có rưới cho người nào hết. À, giả sử như bây giờ đó, mà cô dù hạnh của quý thầy, mà thầy có cái nghiệp mẹ con như con, mà thầy không có biết thầy quý lại đó, thì nó tạo ra hai cái liên ái mẹ con. Liên ái mẹ con rồi đời sau sẽ đi vào luân hồi sanh tử trở lại. Cho nên quý vị lập ơn liên ái Phật, tâm tưởng nhớ Phật, thì cái đó có lợi. Thì lúc lâm chung Đức Phật Di Đà sẽ đến. Tôi nói cho quý vị nghe, thì nó xảy ra cái chuyện tôi đi hộ niệm nhiều người, cũng như là ba chú Phong đó, ông mới đoạn cuối cuộc đời rồi. Thì chú Phong chú hỏi tôi tại sao hồi ba con tỉnh táo với ông không thấy người âm, rồi bây giờ ông bắt đầu ông bắt bốn, ông bắt bốn, và bắt đầu ông lấy chân ông đá này đá kia. Thì tôi nói cái đó là ở đoạn cuối cuộc đời đó, là sắp hết cái nghiệp loài người đó, thì nó đi qua cái loài nghiệp quỷ thần á, thì cái luân xa ở trên này của mình này, trong người mình có 7 cái luân xa, thì cái luân xa mà ở ngay cái con mắt thứ ba đó, nó mở từ từ, và cái luân xa mà nó về lỗ tai nghe nó cũng mở từ từ. Cho nên á, người ta tu hành á, ta mở con mắt thần nhãn là bằng cái định lực của người ta, bằng cái thiền định, hoặc là về cái mật tông ta trì chú, hoặc là người ta niệm Phật được tam muội ta mở, thì người ta thấy, ta kêu là mở thần nhãn, là tự nhiên họ có con mắt thứ ba, họ nhìn được, họ có thần thông. Nhưng mà cái người mà ước lâm chung nó không cần tu gì hết á, thì cái lúc đó nó cái thọ mạng loài người sắp hết. Bảy cái luân xa của loài người trên thân thể chúng ta là nó đóng bảy cái cửa để chúng ta không đi vào bảy cái cảnh giới. Tụi con đừng làm là tụi con đừng có làm là lục đạo, nó thật ra là thất đạo lận. Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Rồi trong Atula mà nó có loài rồng nữa, biết không? À, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà trong Atula, dưới loài Atula đó, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhưng mà nó còn một cái đường nữa là loài rồng, đúng quý vị. Thành ra khi bảy cái cánh cửa đó nó đóng thành là chúng ta sống rất bình thường, chúng ta không thấy được. Rồi có những người đó mà tự nhiên họ bị ma nhập đó, rồi thì họ thấy được người âm là tại vì một cái cửa, một cái luân xa của họ được bị mở. Cái cửa mà ngăn cách giữa cái loài người và loài trời hoặc là loài quỷ thần đã được mở. Cho nên cái giờ cháu quý vị, ba má quý vị đó bắt đầu luân xa nó mở từ từ rồi. Mà nó mở vào ban đêm. Thành ra nó vào ban đêm. Thì lúc đó, đó là tôi mới nói với ông Thông. Ông nói giờ ba con bắt đầu bắt bốn, giờ lấy chân đá cho nó là quan gia cái chủ, ông là sĩ quan Đà Lạt. Ông Pháp 13, đương nhiên ông có ra trường, ông đánh, ông bắt gì cộng. Thì bây giờ đó, lúc này là những cái quan gia trái chủ nó lại nó kéo, làm gì tôi nói tụng Lan Nghiêm đi. Thì kêu con cháu tụng Lan Nghiêm, thì tụng Lan Nghiêm xong á, thì bắt đầu cái thần chú Lan Nghiêm nó đóng lại cái liên xa của quỷ thần. Mà nó đóng trở lại những thế giới loài người là không thấy được. Ha? Thật sự chúng ta trong đây có những cảnh giới, có không quý vị? Có, nhưng mà chúng ta không có mở liên xa. Tại vì chúng ta là nhờ cái đó mà nó che ngăn giữa loài trời và loài người. Nhưng mà trong Kinh Pháp Hoa có nói một cái đời, trong mấy vị đại đệ tử Phật có một cái vị mà thành Phật á, trời và người thấy nhau, giao tiếp nhau. Thì tại sao trời và người thấy nhau vậy? Tại vì lúc đó á, nhân dân cõi người lúc đó họ tu rất là thanh tịnh, cho nên họ đã thấy được cái luân xa, họ tự mở hết rồi. Mà khi họ mở hết rồi thì họ thấy được loài trời. Thí dụ tất cả tụi con đều thanh tịnh, tụi con tu mà tụi con chứng một quả vị nào đó, đó thì tự nhiên cái luân xa tụi con tự mở và tụi con sẽ thấy được nha. Cho nên á, khi muốn lâm chung á, mình không cần tu mình cũng mở. Cái mở đầu tiên là cái luân xa ngay đây này nó mở ra, thì thấy được quỷ thần, thấy được cha mẹ, thấy được những cái người mà cái nguy hiểm thế này. Hồi sáng là chú Phong có nói sư phụ là ổng thường coi Barry by night, thì ổng mới nói thế này: ê Chí Tài, sao nó đứng ở đây mày? Chí Tài, nghệ sĩ Chí Tài chết chưa quý vị? Chết rồi. Thì chú Phong chú muốn nói: ủa sao bà thấy vậy? Nói, dạ, nó đứng đây nè, đứng trong nhà mình nè, thấy không? Thì như vậy, tại sao Chí Tài đâu có liên ái gì với ổng đâu, thấy không? Đâu có tiếp chứ, sao thấy? Thì cái điểm là tại vì mình hàng ngày ông cụ là thích Chí Tài, ông thường coi những cái đồ mà nó diễn kịch, thành ra cái tâm ông cụ thích đó. Thành ra bây giờ một cái loại ma dương á, mà nó muốn dẫn dắt quỷ thần, nó muốn dẫn dắt ông cụ đi vào đường ác á, thì nó hiện ra cái gì mà ông thích. Tụi con có hiểu thầy nói gì không? Chẳng hạn lúc đó Chí Tài nó nói: cụ ơi, bữa nay tôi có cái show này hay lắm, cụ lên coi tôi cho cụ cái vé là ông đi theo liền á. Cho nên quý vị làm ơn cẩn thận dùng. Rồi cái quan gia cái chủ nó xảy ra gia đình ổng á, xảy ra gia đình ổng gì là mấy đứa em ổng á đều lưu ý với sụ hết rồi. Có hai đứa qua đi tu nữa, mọi chuyện đã liên lạc hết với thầy và nói liên lạc với mình để về cái phép nô để vô nhà giảng sanh. Thí dụ bây giờ ổng là hospice rồi, thì trong giai đoạn này đó là hospice đó, lại nó là ông cụ này còn tháng là chết hay là nửa tháng thì chưa có đem, nhưng mà khi nó nói là còn 48 tiếng và 72 đó, thì lúc đó ông Phong mới bắt đầu chuyển xuống dưới hospice của phép nô để đưa vào nhà. Nhưng mà giờ trong gia đình có một đứa con ngày sáng nay này, thầy đang làm lễ đưa ông Quỳnh Hải Hổ vô trong đền thờ Tổ quốc với ơn. Thì lúc đó là cô Dự Thiện cũng ngồi cô chờ, thì có một đứa em nhỏ của Phong nó gọi qua và nó chống nó nói là: thầy ơi, thầy đừng có làm ơn, thầy đừng có cho ba con về ở dưới địa phương đường giảng sanh, tại đó là mấy người kia muốn chứ con không muốn. Rồi bây giờ con muốn gì? Giờ muốn ở gần ở trên này để khi ba con chết con thương, con khóc trả hiếu. Cái tư tưởng nó là vậy. Cái đó đang là cô Dự Thiện cầm lại. Rồi cái lúc mà tôi ngồi ở đây rồi ông cụ bên đó là ông, mấy đứa con á, hai đứa con em Phong á đi tu về, rồi nó khoe, nó đưa những cái mà tác khao của thầy cho ông già coi, rồi nó cho mày qua đến mày tu, mày cạo đầu, mày đọc y vậy, rồi nó mới giải thích là tu như vậy giao duyên hưởng cho ba. Rồi ông này hồi xưa giờ trong mấy mấy tuần nay là ông không có nghĩ tới chuyện tu hành hết á, nhưng mà ông nói bây giờ ba muốn tu như vậy được không, phải không, muốn cạo đầu tu vậy được không? Thì Phong có chạy vô nói sư phụ bây giờ ba thầy đang nói ba còn muốn xuất gia giao duyên, thầy có thể gọi điện thoại để truyền giới cho ba được, nó được chứ, phải không? Thì tôi đây tôi làm cái lễ tôi chuẩn bị truyền thì bên kia con nghe không? Dạ. Anh em chị em chửi nhau lần trời vậy đó, chửi không cho tu, giờ chót rồi mà còn ép ba đi tu, phải không? Vậy thấy không? Thì ông Phong ông mới nói em có biết là cái lực Phật không, chỉ có cha mẹ mới cản trở con cái đi tu. Bây giờ ba nằm trên giường bệnh mà sư phụ từ bi truyền giới mười giới cho, thì em phải mừng cho em lấy nghiệp cảm của em đẻ ra ba sao làm cản. Quý vị, đó kêu là cái gì? Quan gia trái chủ đó quý vị ha, quan gia trái chủ đó. Lúc đó truyền giới không ai nghĩ rồi, cái băng đó cũng còn mà cãi lên trời hết. Mà ông già cái giờ chót mà ông muốn xuất gia, ông xin được nhận mười giới, quý vị mừng không quý vị? Rồi sau khi cảm ơn ông còn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ông niệm ba lần cảm ơn thầy. Tôi nói cái ông này như vậy là ông có duyên với Đức Quan Âm rồi nha. Giờ ý dùm á, ông không có duyên với Đức Phật Di Đà, nhưng mà niệm Đức Quan Âm giảng sanh được không? Được hơn đó. Thì tôi truyền giới đàng hoàng, tôi đặt pháp danh, rồi tôi đặt đủ thứ á, thì cái đứa kia nó chống trời giờ chót mà còn ép ông già đi tu. Tôi mới hỏi ông cụ muốn hay là già muốn, thì như vậy quý vị thấy nó là quan gia cái chủ chứ còn gì nữa. Thì bây giờ tôi nói với Phật, ông ấy giải quyết cái bệnh đi. Chứ mà cái ngày mà xuống với Phật Đô đó, mở cửa ra mà con nhỏ này vô nó quậy nó khóc như vậy là tôi làm được đâu, rồi tôi mang tiếng đó. Mà chắc chắn là nếu mà có khóc vậy tôi không cho vô đâu. Tại vì nó vô nó đòi khóc, cái quan niệm của nó là phải khóc lóc thương yêu cha mẹ, trong lúc cha mẹ mất thì mới là trả hiếu. Mà bây giờ tôi cho sau 8 tiếng nó không chịu, nó phải khóc ngay lúc chết, giờ nó giận cháu quậy về khóc nữa. Thì như vậy mình không đẹp được không quý vị? Mà cho vô nó mang tiếng thì chết luôn. Mà nó nói nó đã họp hết rồi đó, nó nói xong rồi bây giờ chó thiên già bắt đầu phát tâm xin thọ giới. Mà tôi nói ông thọ giới từ đây tới chết luôn nha, tu luôn nha, không có xe gì ông không chịu. Trời ơi, còn mấy ngày nữa mà ông tu luôn, phải không quý vị? Mừng quá trận gieo có duyên vậy đó, phải không? Đó. Rồi tôi gửi cho nó cái ông cái thẻ giới 10 giới xe gì á. Thì nó nắm nó dịch ra, này này đồ bùa ngải ma quỷ. Tôi nói cái này giới của Phật có gì đâu bùa ngải đâu. Thì quý vị thấy mà con đó cũng Phật tử đó quý vị. Con nó cũng Phật tử đó. Thì con thấy đó là cái gì mà ông Phong là khoe với thầy cách đây một tuần. Gia đình con là tên thuận với quà để cho ba hộ niệm đó. Nhưng mà sáng này là tự nhiên ba chứng nó bị lên đi. Bây giờ hỏi ông ba giờ ông giải quyết đi. Chứ còn nếu mà kiểu này nó đưa vô niệm Phật đường chắc tôi không nhận nó. Kiểu không? Hả? Tôi không có nói chuyện gì. Tại sáng là bà mới gọi cho cô. Rồi... tôi không biết đó là ông Phong nói chuyện gì với cổ thôi. Chứ thật ra đó là mình nhận một cái người vào để mình hộ niệm, nó hoàn toàn về lòng từ bi với mình đâu có cái gì đâu. Nhưng mà thật đó là qua trước đó. Bây giờ thầy nói cho con chuẩn bị tinh thần đi. Tại vì ông cụ này không có cái gì chút gì hết. Không có cái gì chút gì hết. Lúc ông còn tỉnh không có làm gì chút nữa. Tới giờ này ông mê mờ rồi không có làm gì chút. Thầy nhìn chỉ trong 7 đứa con, một đứa con nó quậy rồi thấy cũng mệt rồi. Một đứa à. Cũng gọi cho cô nó xin lỗi thôi à. Thành ra là tôi nói đó là những cái quan gia mà tụi con sẽ chuẩn bị đi đó. Ở trong này ai không có con là mừng đi đó. Tôi nói thật đó. Đừng có nói là có con là có phước. Mà trong gia đình nói là 7 người là 6 người quy y tôi được đó. Có 1 đứa mà. Mà cô đó là Phật tử tinh tấn nhất. Mà Phật tử thượng thành nhất đấy. Cô là người đầu tiên mà đi chùa hàng ngày, hàng tuần. Trong khi mấy người kia không có đi. Mấy người kia đi ít mà không có quậy, mà người đi nhiều đi quậy. Thầy nghĩ rằng là phải ba mình chết rồi mình phải khóc lóc, mình phải ở gần mình ôm lễ lại rồi coi như vậy mới là trả hiếu. Cho nên bữa nay tôi nói vậy là quý vị, nếu mà những người mà vô làng Di Đà đó, nếu cái tâm niệm á, ok bây giờ mình ở hoài, phải không? Rồi bây giờ mình mua gạch đã xong rồi, bán cái nhà lấy được vài trăm ngàn, phải không? Mà bây giờ đi mua cái nhà hoài là lại đóng thế tiếp, rồi đi mua cái bô hôn lại đóng tiền đất nữa, phải không? Thành ra bây giờ vô trong làng Di Đà này nó rẻ, ở như vậy đó là điện nước rồi này kia khoảng trăm bạc à. Rồi thầy không có lấy cái tiền mà cái spe nữa mình ở rồi sau rồi chết rồi mình bán lại nữa, rồi ở trong này lại không có bị thuế, phải không? Đủ thứ chuyện hết. Thì như vậy đó, cái người này vô làng với cái tâm niệm đó thì chắc chắn không giảng sanh được. Rồi có người nói, ơi tôi vô đây chắc chắn là tôi ở đây thế nào tôi cũng được vô nhà giảng sanh. Chưa chắc. À, bây giờ quý vị trước khi về giảng sanh, quý vị có qua bệnh không quý vị? Có. Cô Nguyên Sinh đó, có sát ở nhà giảng sanh cũng cách là chừng 100 mét thôi đó, nhưng mà có vô được không? Đâu vô được. À. Thành ra quý vị ơi, với cái tư tưởng, nhưng mà hồi đó, đó thì mình phải chấp nhận với thiện tâm. Hồi mới thành lập làng thì những cái số người đó là trong đó là nó lộn trộn, kêu là vàng thao lẫn lộn, phải không quý vị? Cũng như những cái người mà đến đây mà do cái tâm, cái đời sướng của thiện lập làng Di Đà. Lúc đó mình cần cái cơ sở nha. 2008 mà huy động 220 ngàn, nói chuyện không có dễ đâu, mà nhất là lúc đó thầy không phải là dân ở đây. Thầy không phải là dân ở đây, thầy mới dân ở đây. Rồi tất cả mọi thứ đều nhờ cái dân local. Đây là nhóm Diệu Ngọc, nhóm Minh Pháp, những cái nhóm đó Diệu Ngọc, Minh Thiện rồi đó, họ chạy Minh Pháp rồi đi tìm cái thầy đó. Yeah. Họ không biết thầy đang giảng pháp nữa. Không không để coi, sư phụ gì phần đấy để coi. Nhiều khi họ có cần cái gì đó mà gọi dưới. Sư phụ đang giảng pháp trên chánh điện, sư phụ đang giảng pháp trên chánh điện. Dạ. Thì cái vấn đề nó ở cái chỗ đó là chúng tôi hồi đó chúng tôi phải chấp nhận lên cái chương trình, ai có 2.000 thì vô giữ một lô đất ở trong này, thấy không? 100 người, 200 ngàn, rồi sau đó thành ra là 2.000 mấy, lên được 200 mấy, rồi 6 tháng cũng không mua được đất, rồi những cái chất hết giá trị. Hello, sư phụ đang giảng pháp. Đâu, đâu, đâu, đang giảng bây giờ, đang giảng pháp. Ừ. Sao nó lại mất sóng vậy? Cái này, để nó tắt lại. Cho nên á, ở trong số 100 member đó, đó thì những người khai quốc công thần thầy không có nói gì được nữa rồi. Nhưng mà bây giờ từ nay đó thầy chỉ nói với quý vị đây đó, những người nào vô đây mà quý vị thăm dò mà với cái tâm của họ mà vô đây để mà được có một lô đất ở nó rẻ, rồi chi phí nó rẻ, thì dứt khoát chúng ta không có phải là chỗ này không phải là cái chỗ dành cho cái đó, mà cái chỗ này là dành để cho người giảng sanh thôi. Thì những cái gì mà sư phụ đã hứa với quý vị từ cái ngày mà sư phụ phát động chương trình làng Di Đà này, thì sư phụ đã thực hiện là trong này chú Kiên cũng còn nè, bác Thiện Tâm cũng còn nè, Thạch Thảo cũng còn nè, cô Hồng Trụ cũng còn nè, Diệu Thị cũng còn. Ở trong đây là còn những cái nhân chứng sống đó, là sư phụ vẫn từng bước làm những cái gì để cho quý vị từ cái phá nguyên rừng, từ cái kéo nhà, từ cái lập chánh điện ban sơ, từ cái pháp hội thành khai trương rất là đơn sơ và coi như là thiếu mọi phương tiện. Rồi bây giờ chúng ta trong làng này đó là phải nói là Phật tử các nơi đi về họ đều giật mình, những người mà họ đi cách làng 5-6 năm đó thì họ đã không có thiếu cái gì nữa rồi. Và họ vô tới cái chỗ thờ tự địa tạng họ cũng giật mình nữa, nhà họ nói là quá là trang nghiêm mà không biết vô cái này cái gì, tụi con thấy nó nó khác lắm, nó không phải lạnh lẽo mà nó vui. Tụng kinh Địa Tạng với một cái gì mà tụi con rất vui, rồi ra tới nghĩa trang họ cũng vui vẻ nữa. Thì bây giờ thầy nghĩ rằng là quý vị đó không còn cái gì hơn đâu, mặc dù chúng ta ở ngay cái đời quế độ ngũ trược tam thế này ha. Rồi những người lính đó, cũng có nơi thờ tự cha mẹ quý vị mà nó phục vụ anh em cũng được vào trong đó. Bây giờ chỉ có cái đoạn cuối là quý vị tu và tiếp tục giữ cái lập trường ban đầu mình vô đây vì cái giải thoát luân hồi sanh tử, vô đây vì còn nợ cha nợ mẹ, còn nợ chúng sanh rất nhiều. Và sư phụ mỗi lần lên cái chương trình này, chẳng hạn như tôi cũng bữa nay phật hội nó là cũng năm mấy sáu chục ngàn đó, nghe nói vậy, nhưng mà cái đó là cái nợ của sư phụ đối với đàn bà tinh thí đó. Nợ sao người ta đến đây người ta cũng dường mình mới lên được cái này, mà lên cái này rồi mà những người vô đây họ lại với cái tâm nguyện là họ để mà ẩn dương đương Phật, để mà họ sung sướng, thì cái đó là cái nợ là thầy gắn rồi nhé. Thì tụi con kêu là đới nghiệp giáng sanh, là tụi con mang theo những cái nghiệp cũ, chồng con, nghiệp của xã hội, nghiệp của cha mẹ, để tụi con lên đó là tụi con tu, rồi ngày nào tụi con khai mở cái Phật tánh trí huệ rồi tụi con đủ thần thông tụi con trở lại trả nợ. Còn sư phụ hiện giờ đó là nợ của bá tánh rất nhiều, 4-5 cơ sở này là nợ không đó. Cho nên đó, sư phụ không có muốn giảng sanh, ai là không muốn giảng sanh quý vị, muốn chứ. Nhưng mà cái này đó, khi mà sư phụ đi vào sinh lão bệnh tử đó, mà sư phụ không có cái tâm nguyện là trở lại đó, thì sư phụ còn có được hộ vệ của cái hàng hộ pháp không quý vị? Không còn đó quý vị, chắc chắn. Còn sư phụ có cái tâm nguyện như vậy đó, thì các vị hộ pháp và chư Phật mới nói, à thầy biết nhận của đàn na tinh thí, thầy còn biết tới cái chuyện là mang ơn của chúng sanh, mang ơn Phật tổ, cho nên người ta gia hộ cho thầy. Và với cái tâm nguyện đó thầy có trở lại đó, thì thầy có đi sai đi lạc gì đó thì người ta cũng đưa đẩy nó cho thầy tìm về để mà thầy tiếp tục mà tu sĩ để mà trả những cái nợ này. Cho nên tụi con phải hiểu rằng á, cái gánh nợ rất là nặng. Và thành ra là thầy á, cái thời gian tuổi thọ của thầy bây giờ đã lên 70 rồi. Ở trong này tụi con những người mà hàng 7 là nhiều lắm, là ai hàng 7 đưa tay tôi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trong này đó là chiếm hơn 60% là hàng 7 rồi. Hàng 8 luôn. 1, 2, 3, 4. Đó, lên hàng 8 là bằng Phật rồi đó nha. Rồi mỗi ngày tháng mà còn nhúc nhích đó là bonus. Thì bây giờ mình lên hàng 8 rồi mình làm gì? Mình ngồi để than thân tiếc phận, lo tiếc của, lo để mà sắp chia tay vợ con tài sản. Không phải vậy. Mình lợi dụng từng cái giây phút này để mình làm phước đức. Như ông Cảnh á, bây giờ ông muốn lên đây, ông nghe pháp lên được không quý vị? Không. Hồi xưa nó lên được. Ông Cảnh á, bây giờ ông muốn lái cái xe, ông vô làng, ông còn mạnh cái xe tết của ông mở cửa đó, xe Tacoma đó. Là hồi đó ông chạy lung tung làm cái này kia. Bây giờ còn làm được không? Không làm được. Cho nên mình còn một cái giây phút nào đó, mình phải làm. Chứ không phải mình lấy được. Thành ra nãy giờ mệt rồi thầy nói nghỉ, nhưng mà thầy không nghỉ được. Thầy nói mình nợ của đàn na tinh thí quá nhiều, nợ cái ơn của Phật quá nhiều nha. Cho nên nếu không gặp được Phật, làm sao thầy mở được cái trí huệ để mà giảng kho tàng những cái bộ kinh Đại Thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên á, đối với thầy đó, tụi con đừng có nghĩ thầy không mắc nợ. Mà mỗi một lần á, mà thầy một đứa là giảng sanh á, một đệ tử thầy giảng sanh đó, đó là dù xây chín bậc phù đồ không bằng mà làm phước để đưa một người giảng sanh, được con hiểu không? Tức là xây 10 cái làng này mà không bằng mà đưa một người, cho nên cứ mỗi một người giảng sanh đó là mới trả được cái ơn của Phật. Cho nên tụi con làm ơn thầy năn nỉ là tu để mà trả ơn Phật thôi. Thầy không đòi hỏi gì hết á. Thật ra thầy cũng đã lên hàng 7 rồi, thì thầy đặt cái vô minh chút, nói cho tiểu thừa đó, là tôi cho 10 năm nữa đó. Nhưng mà thật đó là tiểu thừa, nói cho đại thừa là trong từng second thôi, mạng sống trong từng hơi thở thôi. Nhưng mà cho mình nói cái kiểu là có vô minh chút đi nha. Mình cho 10 năm nữa. Thì trong 10 năm này đó, thầy cố gắng cầu nguyện để có những cái hàng tăng ni trẻ tuổi họ vào đây để mà họ tiếp tục con đường này. Thầy nhìn thấy rõ ràng, nếu mà thầy nằm xuống ngay lúc này đó, chết rồi đó, dù ngày mai ngày ngủ đó, mà chưa có người truyền thừa đó, cái hệ thống này sẽ sụp đổ trong vòng 3 năm. Tụi con có tin không? 3 năm thôi, 3 năm sụp đổ là tụi đổ thế này nè. Tức là làng này sẽ không nghe lời làng kia nữa. Tụi con có đồng ý không? 4 chỗ tổ đình thì nhóm tụ đình, tụi này là cái người là đại ca rồi, tụi tôi đâu có nghe mấy người kia, đúng không quý vị? Thấy không? Rồi bây giờ ở đây là gì? Là Di Đà này đâu có nghe cái nhóm Hồng Đức thì hỏi mình, nghe không? Đây là đại ca mà, thấy không? Rồi nó lung tung lăn tan hết tội á, rồi á, mà khi mà cái hệ thống này đó, mà không có người giảng sanh nữa, hả? Bây giờ nó thấy vậy cứ tiếp tục cái người này kia là cứ vừa coi như là bắt đầu nuôi vui cái có người giảng sanh, thấy không? Vừa từ từ thất tâm cái có người giảng sanh thì nó vẫn tăng trưởng cái niềm tin của người ta, thấy không? Nhưng mà tới cái ngày không còn người giảng sanh nữa đó, thấy không? Chừng 3 năm mà không có người giảng sanh mà làm khê nào cũng bị nóng bụng á, thì người ta còn cúng nữa không quý vị? Không cúng, không cúng tiền đâu ra cái hệ thống này. À, người ta mấy cái chùa kia, người ta than là tháng cả mỗi gạch 5-7 ngàn, cái hệ thống này tháng xài mấy chục, nguyên cái hệ thống thì tháng xài mấy chục ngàn, tôi có tin không? Mấy chục ngàn đô la đó một tháng đó, nha. Cho nên á, tụi con phải hiểu rằng sư phụ không phải là không muốn về, nhưng mà sư phụ đã phát nguyện, đã ơn Phật lên cái chương trình hành nguyện Bồ Tát rồi, thì sư phụ phải làm tròn trách nhiệm. Cho nên ngày nào còn khỏe, còn về đây là vẫn đứng chủ lễ, vẫn làm hết cái chỗ này chỗ kia. Tụi con thấy là thầy cứ buổi sáng là nghiêm, rồi chút xíu xong tiếp khách, rồi vô là chút trưa đi làm chuyện này, rồi lên tụng kinh, rồi chiều ra đó là tối lên đây, rồi vừa xong cái này là đi khác, rồi bây giờ còn standby bên kia 1-2 đám nữa, rồi mới, rồi bây giờ đến làng này thật sự đó. Tụi con nói hả, à, sư phụ không có về nữa, mày còn về dài dài, mà về không phải về pháp hội đâu nha. Tôi mở một pháp hội lớn như vậy là để warm up thôi, nhưng mà khi có một người nằm xuống á, sư phụ sẽ về như thế nào? Sư phụ phải về hộ niệm, phải không? Hộ niệm xong rồi đó là còn phải lo gì? Lo lắm tan xong rồi là phải gì? Rồi sàng lọc xá lợi. 49 ngày tụi con sẽ lui tới bao nhiêu lần ở đây? Khi mà bởi vì thầy mới nói là tụi nó tôi bớt pháp hội rồi, tại vì cái mùa đại dịch tôi vắng bóng một cái thời gian lâu, warm up lại. Thành ra quý vị biết rằng khi mà ở trong làng này có người bắt đầu get like chưa? Có rồi đó nhá, get like rồi đó là mọi người nó phải giảng sanh thôi nhá. Mọi người nó không giảng sanh là mình rất là khổ sở, gì người ta theo mình. Bây giờ ông Cảnh ông là công giáo đó, ông bỏ đạo theo mình đó. Bây giờ ông có một đứa con trai duy nhất mình ở Colorado rồi, giữ với cô Đức Hạnh nè đó. Bây giờ mình nặng lắm, cho nên ở đây á, cô Diệu Thiện á la cho bả thì bả cứ thêm thường, sáng vô nói chuyện là bả rất là coi thường. Mới nói ông khỏe, tôi nói ông khỏe, nhưng mà ông đã té một lần, ông nằm ở đó 1 tiếng đồng hồ rồi. Có không Diệu Thiện? Yeah. Ông nằm hơn tiếng đồng hồ mà cô xuống còn nấu ăn dưới này không biết để nữa là ông chết rồi. Ông đuổi ông bán thân là cô khổ trước đó. Bây giờ ông, cô còn nhiều ông đi cầu được rồi, đó là đại phước rồi nha. Yeah. Cho nên nó vừa rồi á, ở bên kia là cô Như Châu. Cô Như Châu đó là tôi cử cô Hồng Pháp để mà theo đẩy xa lăng. Cô Như Châu không bệnh gì hết, chỉ có là mập quá, overweight. Cho nên đó, cậu đi đứng rất khó. Rồi sau đó là Quang Minh đó, mới lên chương trình là giảm cân cho cổ, ăn uống theo cái kiểu mà xả ra thì cậu xuống được 50 bao. Cậu nhẹ nhàng rồi, từ 200 mấy xuống được tới 50 bao. Thì đi thì cô còn phát được rồi, thầy cử ở lại coi ở bên Fresno đó. Thì lúc đó là cô Nguyên Cảm ở lại làng đó, thì cổ lo về cơm nước thì bà cũng được, bà chỉ cầm cái xe ấy và đẩy đi rồi đó. Thì sau cùng là bữa đó là phải đòn đi về thì bị Covid hết rồi, đuối hết rồi. Thành ra là sau đó bà sáng bà cũng đi ra cái hành thiên là bà mập quá, bà collapse. Rồi sau đó chở vô bệnh viện nằm cũng mấy ngày, rồi bây giờ bà chuyển qua rehab rồi em con. Thì bà cũng chờ phục hồi thôi, mà mai bà không có bị gì. Thì tôi mới nói với Quỳ Minh, tôi thấy Quỳ Minh, ba Quỳ Minh nó có chiếc xe lăn là ngồi đây là nó bấm nút nó control con, chạy tới chạy lui. Bác Thiện Tâm biết rồi đó không? À, nó rất là nhẹ nhàng, là ông đi lên ông có chạy lên được chỗ nào, cái hết này ghép ra nó control, có cái nút này đẩy tới chạy tới, gặp phải gầy tái. Thì tôi mới nói Quỳ Minh luôn, cái xe đó mấy ông nói gần 2,000-3,000, tôi nói sức quỷ bại liệt, mua ngay cho cổ một chiếc xe cho tôi. Tại vì cô Hồng Pháp á, thì ốm, mà cô Như Châu thì mập, mà cô Hồng Pháp á, cô kè kè đó, có ngày là cô cũng không có chịu nổi đâu. Thành tôi mua ngay cái xe đó nha. Ở trên làng mình á, thì tôi không có biết là cái đường xe quắc này nó như thế nào, rồi những cái người mà lớn tuổi cái handicap rêu là bác sĩ Tâm thấy họ có thể di chuyển xe thì cái không được luôn, không được luôn đó. Đó là những cái đó mà bên kia thì đi được đó, bên kia lên cái xe đó là chạy được à, vì nó là Bắc Kinh nó không có đá không có gì kia đó, cho nên là đó những cái này rất là lo lắng. Và cái chuyện đó là nếu mà đây nó chạy được mình có thể bỏ, tôi đồng ý bỏ quỹ mua cho một cái làng đấy, thì cái người nào tới tình trạng xài cái đó thì cái người mà take care nó đỡ chứ, bấm cái nút thấy cái dễ, rất control, rất dễ control. Trời ơi, sẽ góp cái gì, xe này xe handicap đã còn đi được, nó có lái xe cướp chứ không nói gì vậy, cho nó là tôi nói là xe lăn đó. Như ông nó mà đi xe cướp hoặc là như là Đại Liệt như là Lâm Vàng đó thì mới đi xe cướp. Nếu mà đi xe cướp được thì đâu có phải cần mua, xe cướp là khỏe. Cho nên cái lúc này là không có nói tới những cái chuyện khác mà tôi đã nhìn rõ rồi đó. Chuẩn bị đi, 2022 đây có người đó. Đừng có nói, không phải nói đàn bò đó thì đàn ông không tu, mà nói đàn đàn em thì đàn bà không tu, thì nó có người đó, người đó dẫn sanh đó. Mình đừng có nói như vậy như là học trò mà nói đổ rồi là con chó, chó đá đứng chào về bữa xin lớn đó. Cho nên á, quý vị cố gắng đi. Là bây giờ chúng ta phải nhớ lại là giúp sư phụ một bàn tay vài cái chuyện, quý vị tu hành đúng theo cái đường lối của sư phụ là mỗi ngày có một thời kinh ở mặt ở này, rồi nhìn nhau để mà lo cho nhau đi nha. Nhớ mà gặp sư phụ là nó con nhớ sư phụ, có muốn sư phụ về đây mà pháp hội xin lỗi, mở 3 ngày thôi. Chứ mở 1 tuần là trong này là cái ban mà phục dịch ta là muốn xỉu hết rồi. Tới như ban ông Tư rồi là muốn lùng thêm nữa rồi. Pháp hội kỳ này là đưa đón nhẹ nhàng nhất đó ông Tư à, sung sướng nhất đó. Chứ là những pháp hội đông đó là khổ nữa. Cho nên tương lai tôi không có cái pháp dài nhiều nữa đâu. Pháp hội nhiều nhất của tôi là 3 ngày thôi. Tại vì lớn tuổi hết rồi, nội đưa đón rồi. Nói 3 ngày vậy chứ nó có dài cũng thành tuần đó nha à. Cho nên nó bây giờ là cái lúc mà để thu. Rồi bên làng bên kia thật sự đó là nó cũng có chứ không phải không có, cũng yếu hết rồi. Bên làng bên kia đó có nhiều người họ còn lẫn nữa đó, có gì biết không. Bên đó của Hồng Ân á cũng lẫn nhiều lắm rồi đó. Hồng Ân bữa này trở về làng chưa vậy con? Nhà có ở về con rồi đó. Trời ơi cái này tôi đầu rồi chứ. Con gái mà xuống đón mừng hơn là cặp Phật nữa. Làm sao cái gì có không? Trời ơi, con gái mà xuống đón về một cái là mừng hơn là gặp Phật Di Đà xuống nước. Cỡ đó làm sao? Bây giờ mà đi không nổi mà gặp con gái sao còn chạy té té hả con? Đó, bây giờ cái lo của thầy đó là bên làng kia là người hàng tám cũng mấy người. Không có thua làng này đâu, bên kia. 8-9 người hàng tám ở bên kia đó quý vị. Nhiều hơn ở đây nữa. Đó. Thì bây giờ thầy nói có thiện trụ đây nè con, thấy không? Thầy nói cho con biết trước luôn á, vô tu phải là được lên làm thượng tọa hòa thượng đâu nhé con, cái đó là tu để cho mình, đó là tiểu thừa tu của thầy là đại thừa diệu pháp liên hoa đó. Cho nên vô đây đó thì nói trước thôi, vô đây tu là không phải là để lên ngồi trên đây đâu, mà phải lăn xả phục vụ chúng sanh là có cái niềm vui của mình. Còn nếu mà sắm sửa xe cổ rồi mua nhà rồi lấy con vợ rồi đẻ con rồi cho con không cho ngoại rồi mới đi tu, thì con hỏi mấy cái người đã đi qua con đường đó rồi, khi mà lỡ bước vào trong con đường đó rồi rút chân ra dễ không quý vị? Rút ra là thấy là tóc bạc hết rồi. Bây giờ kinh giải tạm thấy người đi trước sắp đi vào con đường hiểm trở, thấy không? Con đường đó rất là nguy hiểm, thành ra cái người đi trước đó là đi bắt cô đều nói con hết á nha. Thành ra con suy nghĩ lại đi, ở đây kiếm người tu khó quá, ở đây tìm người tu rất là khó. Chú Tư có nhìn thấy không? Dễ đâu, thấy không? Có gì thấy ông Thiện Trung đó, thấy không? Thấy ông vô vậy rồi đó, chú Tư cũng hồi đó chúng hy vọng con nhiều lắm, nhưng bây giờ sao thì vậy thôi, mình biết ổng bây giờ để gieo duyên cho ổng thôi, thấy không? Đâu phải dễ đâu. cái tập khí của ta là ưa giận hờn ưa ngọt ngào, mà vô tu lúc nào cũng muốn người ta trải thảm đỏ, đúng không quý vị? Đón mình thì có tu cái gì đâu. Thay vì bây giờ đó, bữa đó thầy nói muốn trải thảm đỏ đón là tôi muốn ai cũng thương con hết như vậy đó, là trải thảm đỏ đón con như vậy. Nhưng mà trải thảm đỏ tốn tiền lắm. Bây giờ thầy cũng đi mua một cái thảm nha, thảm cỡ nào, thảm nhỏ nhỏ là thầy cắt hai cái miếng rồi thầy xỏ hai cái quai, thì mang cho con thành đôi dép, thì đi đâu cũng có thảm đỏ, nó đi đâu được. Mục đích trải thảm là để chi? Để cho mình đi cho nó yên chân, phải không quý vị? Thì bây giờ tôi cũng nói thầy không ra mua cái miếng thảm nhỏ nhỏ vậy, rồi tôi lấy cái kéo tôi cắt vừa bằng chân ông, cái tôi xỏ vô lòng cái quai là ông mang luôn đi, ông đi trong nào trong làng cũng có cái thảm đỏ dưới chân, ông chịu không? Ông nói không chịu. Thì rõ ràng muốn thảm đỏ lúc nào làng này cũng thảm đỏ, làm sao trả tiền nữa, nhưng mà mua một cái miếng thảm nhỏ nhỏ vậy được không? Cái nói chung từ đó cái chân ổng đi cắt cho ổng giống như đôi dép, rồi lấy cái quai xỏ vô thì cái ổng đi chỗ nào cũng có thảm đỏ, được không? Đúng. Cho nên nhiều lúc thầy ngồi ở đây mà không có quyền, không có quyền nản, cũng không có quyền mà lui, vì Đức Phật ngày đã hy sinh biết bao nhiêu kiếp rồi, ngày để lại cái giáo pháp mà mình á được cái quý báu mà mình là không quý, nhưng cái Đức Phật ngài bỏ ra bao nhiêu a tăng kỳ kiếp để ngài tìm cho mình con đường, ngài có cái bản đồ rồi, ngài đi tìm cái bản tới cái kho tàng tới mấy a tăng kỳ kiếp, nhưng mà mình á, cái người mà có bản đồ chỉ mình đâu có cần ba a tăng kỳ kiếp, phải không quý vị? Đó, cho nên quý vị cố gắng đi, và từ nay thầy bước là mỗi lần đừng có than nữa, thầy bảo đảm là thầy sẽ về thường. Mà thầy về thường là đưa những cái vị lớn tuổi đi về khỏi Phật đó. Mà mỗi một cái đám mà một người chết xảy ra đó, là thầy ở đây lui tới ít nhất tệ lắm cũng là 3-4 lần. Như kinh nghiệm vừa rồi của Diệu Kiều, thì sư phụ biết lên hỏi Đức phải không? Cũng phải lui tới mấy lần. Rồi tới đó, đó là tới cái cô ông Minh Hồi cũng mấy lần, đúng không? Rồi chính là cô Diệu Thiện vậy đó, là cũng vậy thì cũng phải đi qua bển. Đó. Tôi đã nói là tôi cho cô là cái người sàng lọc đầu tiên mắt tay, là dù ở đâu ở đây thì đỡ cho cô ra đây là cô làm chút thôi, nhưng mà bên kia cô phải bút vé rồi mới chạy về liền đó. Cho nên là bây giờ thầy sắp tấn tụi con là nhớ lại cái bản nguyện ban đầu, thấy không? Còn nếu mà vị nào vào làng Di Đà không tìm được niềm vui nha, ai không tìm được niềm vui đưa tay giờ lên, chắc chắn tụi được cứ thật đi, thì mình nên về với con cháu đi. Ủa? Không tìm được niềm vui thì thầy về ở với con cháu đi, chứ ở đây mà buồn thì không giảng sanh đâu. Nhớ hy sinh tất cả những cái ngũ dục, nếu mình tìm không được niềm vui thì mình trở về. Bây giờ cái gì nào muốn trở về không? Nếu tìm không được niềm vui trở về mai về, trở về rồi tụi con sẽ sống nổi với cái thấy nó như vậy đó, nó buồn như vậy đó, thấy không? Lui vô cái là sáng lăng nghiêm, trưa cái rồi lên rồi làm gì đó, là chiều tụng kinh niệm Phật, rồi lui tu vậy đó. Thấy nó yên tĩnh quá, thầy đi rồi xong cái làng nó yên tĩnh quá, nhưng mà về nhà với con cháu tìm yên tĩnh không có được đâu đó. Thiệt, tôi nói thật, bây giờ tin thử thôi, đã sống trong này lâu rồi nó về thử ở nhà thử thôi, tìm yên tĩnh được không? Ở đây có yên tĩnh nhiều quá rồi dư nữa, sau đây nó buồn, nó yên lặng quá. Cho nên đó, nếu mà vị nào mà không tìm được cái mùi pháp vị đó, thì quý vị sẽ trở về sống với cái thế gian vị đi, rồi sống mấy chục năm nữa, 10 năm, 20 năm chết thì để rồi nó uổng. Chứ bây giờ ở đây mà nó lỡ thầy lỡ tợ, quý vị biết tôi đã từng giảng một cái bài pháp rồi, một cái người xưa người ta đi tìm trầm đó, quý vị trầm biết không? Người ta phải ngậm ngải có quý vị, ngậm ngải đi chi, tại vô rừng đó, cái ngải nó cột nó thấy nó lắm, rồi rắn độc nó thấy lắm, quỷ ma nó thấy nó lắm. Thì cái ngải đó nó chỉ có tác dụng là trong vòng 3 tháng thôi. Cái người đi tìm trầm đó là phải ngậm cái cục ngải đi tìm trầm. Thì cái ngải đó nó vô rừng đó, nó không, mình không có đói, mình chỉ uống nước thôi, không cần ăn. Mình tìm được trầm, mình biết cái rừng đó là phải ở trong đó 3 tháng. Mà ở trong đó nó thì cột, beo, rắn rít, bệnh hoạn rồi, bị sốc rét rồi. Cho nên cái gì thầy ngải là cho một con ngải, cục ngải ngậm. Ngậm ngải tìm trầm, ngậm 3 tháng mà không có tìm được phải trở về ngay. Còn nếu không trở về thì thành cái gì? Thành con đười ơi, nó mọc lông ra, là trở thành ra là con tim tim đó, tức là thành nó con dượng, con khỉ lớn đó. Đó. Thì á, một bữa nọ thì hòa thượng Huệ Thành ổng cũng giảng với tôi, ổng nói người đi tu á, mà không tìm được cái niềm pháp vị ở trong cái tu hành, không niềm được cái niềm vui trong những lời dạy của Đức Phật, không thấy được cái nỗi khổ của thế gian á, mà không biết ái dục là nguy hiểm đó, không biết vợ con là tù ngục giam hãm mình đó, không biết là luân hồi là khổ đó, chết rồi mình phải đi lòng vòng trong lục đạo từ 11 tỷ kiếp qua, mình đã gặp biết bao nhiêu Đức Phật mà mình còn như vậy nè. Cỡ như ông Thiện Trung đó, bây giờ ông đi chùa này mà ông còn giận hờn như vậy, ông đi chùa khác ông giận không? Ông giận không? Thì ông tu kiếp nào cứ vậy hoài rồi, ông biết chừng nào ông mới thành Phật cái gì. Cho nên đó, đi đâu mình cũng cần đòi hỏi người ta thương yêu, người ta ngọt ngào với mình đó. Tức là mình thích cái ngọt mà ghét cái mà nó không nói, không có lời ái ngữ. Cho nên quý vị thấy thành một cái con đường ơi. Thì Hòa Thượng ông giảng cũng như quý vị mà đi tu á, mà quý vị tìm không được cái mùi pháp vị, không ngộ, không khai mở được cái tháp đa bảo ở trong kinh Diệu Pháp, không ngộ nhập tri kiếp Phật, phải không? Không tìm được cái bản lai vô nhất vật của trong kinh Phật Đà Đạt Kinh, thì quý vị sẽ thành con đười ươi. Con đười ươi là sao? Phải không? Đười ươi đó là người không ra người, ngộ không ra ngộ, tức là tăng không ra tăng, tùng không ra tùng. Ví dụ bây giờ có một đức của thu thời gian, đức của chán, phải không? Ví dụ lấy một đức, ví dụ đi, cổ chán, phải không? Hồi xưa đó, cổ chưa đi tu đó, đạo đức thèm mặn ăn được không? Hồi đó không thích cái gì? Không đức, mà thích đủ thứ. Muốn xuất binh đi xuất binh, muốn trang điểm đi trang điểm. Thích cái món nào mà nhào vô ăn liền à. Bây giờ thích được mình lên cái cô rồi mà mình là làm gương nữa, phải không? Mình chở một cái, mình chở một vàng mấy bà già ra ăn phở mà mình ăn được không? Không được, phải không? Thành ra mình thành cái gì mà thành được. Tại vì thành con người đó thì đói ăn khát uống mình ngủ, nhưng mà vì đắp cái y vô nè, có phải mình mọc lông lên được không? Hả? Tôi mọc lông vàng này là quý vị không? Phải không? Quý vị mọc lông xanh phải không? Rồi cái người mọc lông đầu thì tu á mà không có giải thoát được á thì thành người ơi hết, phải không? Tại vì sao? Tại vì người mình nhìn lại nó không, nhìn lại với Hồng Đức hồi xưa đó, tóc dài rồi đi xuất binh rồi thích nhậu thì nhậu, phải không? Thích làm gì làm thoải mái lắm, không có bị ai không, rồi cũng đi đâu cũng không cần hỏi sư phụ hết, nó muốn làm gì làm, giờ bị 348 cái giới luật nó ngậm, thì giới luật đó là gì, là cùng ngãi đó, thấy không? Cùng ngãi là mình ngậm đó. Trong ngày là tôi cho mấy người năm giới là năm cục, người giới là mấy 10 cục. Vô mấy ông tăng là làm sao 200 mấy chục giới, rồi mấy cô là 300 mấy chục cục, mà ngậm hết cái đó rồi mà không chứng quả đó thì thành người ơi hết. Thì tại sao người thì không giống người, mình ra mình trở về nhà mình có giống nhau không? Trở nhà nhưng mình không giống với người, phải không? Mình mọc lông một liên hết rồi à, phải không? Người ta có tóc mình không có tóc, phải không? Người ta mặc áo này áo kia, áo đầm áo lít, rồi mình mặc coi như là quanh năm suốt tháng chỉ có bộ lông vàng bộ lông xanh à, hả? Giống được không? Tôi nói rõ đó, ông Hòa Thượng hồi ông giảng tôi, hồi lúc đó tôi mười mấy tuổi tôi nghe tôi không chịu, làm sao thành được ưu, tụi mình sau này con lớn con sẽ hiểu, con chứ tu mà không giác ngộ là thành được ưu đó, thấy không? Bây giờ có ai muốn đó, ai mà vô đây mà không nếm được mùi pháp vị thành được ưu, giờ muốn trở thành người không? Ngày mai lên tôi cạo lông cho. như là coi như Hồng Giác này nè, thấy không? Xin được vô tu rồi cái ở làng nó mấy bà già hết rồi, con trẻ nhất con sáu mấy ha, thằng nó bao nhiêu cái độ nhà bếp giao cho con biết, cái gì nó biết như vậy hồi đó ở với nhà với con sướng. Tại đâu niệm được một pháp vị không, phải không? Nếu như được một vị nhưng mà vô là ngọt lắm, đứng vô đi giờ đây nè, đồ ăn này quý cậu ơi nè, ăn rồi chú tôi gô rồi nha, miệng dẻo lắm phải không, mời người ta vô để ngậm ngãi với mình, nhưng mà mình sắp thành được ươi rồi. Phải không? Rồi bệnh nằm mới có tuổi, phải không? Bệnh Covid nằm tuổi, hồi đó nằm Covid còn có con đồ hỏi, bây giờ ông sư phụ ông hỏi về tới, thấy không? Đó, thành ra vì hồi đó con nói rồi tôi thấm, vì sao này tôi mới cười cho nó đúng rồi ha. Mình tu mà không có nếm được cái mùi pháp vị, không khai thiện ngộ nhập Phật ý kiến, thì chúng ta thành đời hết. À, rõ ràng lắm, nó không giống loài người nữa, thấy không? Có chồng thì cũng không có giờ không được kêu là chồng, mà có con cũng được kêu con, mà có bà cháu cũng được ông cháu nữa, rồi có đồ đẹp có nhà cửa đồ kia rồi mà vô rừng nở hết. Cho nên bác Thiện Tâm của Diệu Thiện cũng vậy, có nhà cao của ông bác sĩ 4 năm ngày sẽ có phước tổng gỡ vô đây ở thành được ươi hết. Nhưng mà nếu có niệm pháp vị đó thì không sao hết, có niệm pháp vậy đó thì không thành người ơi, mà thành ra Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát, thành ra là cái người để phục vụ chúng sanh, để rồi sau này chúng ta trả ơn Phật. Thì chúng ta mà lỡ thầy lỡ thở là thành đười hết. Tôi ấy, mà tôi tu mà tôi không có niềm vui đó, thì cái mặt cái này là đường con đười màu vàng, cái lông vàng. Quý vị ấy là vừa vàng vừa xanh, giống như giống tóc hai lai vậy đó. Con đười này vừa nâu mà vừa vàng, hiểu chưa? Giảng là giảng tới, tới sinh tới tỷ luôn nha. Nếu mà quý vị nào mà muốn không đến mùa vị sắp thành người ươi đó, thì vô đây tôi cạo lông cho trở lại mặc đồ người đi về đi. Về hỏi sao con cháu hồi sao giờ má ngậm ngãi 348 cũ rồi mà tìm không ra già. Không tìm gì quý đó, thôi giờ tụi con trải thấm đỏ đón má rồi, ok. Ngày mai đó ok, mua thân giả cho má đội về nha. Rồi dẫn má đi coi như là xe lông mặt phải không, đi xăm lông mày phải không, đi xăm môi nha. Rồi mà dẫn má đi hút mỡ nha, dẫn má đi coi như là vô gym đồ nha, rồi đi là thẩm mỹ viện rồi cho má cạo hết những cái lông mà nó còn sót của con đười nha, thấy không? Rồi mua xe mới cho má chạy nha. Được mấy năm cái gì, bao lâu nữa tiêu hết, thấy không? Chúng ta nhớ có những cái món nợ ân tình là cha mẹ bảy đời, đừng có nói vô lượng đời chúng ta, những người đang ở trong địa ngục chờ chúng ta tu, rồi những cái quan gia mà chúng ta đã gieo làm sao trả đây. Thọ mạng chúng ta không còn bao nhiêu năm nữa, đếm từng dài từng phút, thời gian còn lại của cuộc đời không phải là chỉ ngồi đó rồi than thở rồi chờ chết, mà chúng ta phải làm cái gì đó trước khi mà nó quá trễ. Nhìn thấy nó một cảnh đó, thì giờ có muốn dâng một đó qua cho Phật, không muốn lên đi quét một cái chén sen chùa, không muốn rửa cái chén cũng không có làm được, muốn đổ một thùng rác cũng không làm được, muốn đưa một người khách đi cũng không đưa được. Tư giờ còn làm vậy chứ, năm mười năm nữa chưa chắc là đưa ông chở đi đâu luôn á chứ, kêu đưa vô phi trường chở người ta vô bệnh viện á, chắc chắn luôn á chú Tư, mười năm nữa chưa chắc dám vào cho chú chở, phải không? Thật ra bây giờ mấy người này là đi vào già hết rồi. Nhìn kỹ đi, trong làng mình nó còn bao nhiêu người còn trẻ nữa quý vị. Nói như vậy đó, nhưng mà ai mà hả mà chịu vượt qua cái hàng rào thử thách này, trong gai sỏi đá cồn beo rắn rít ở trong rừng, thì người đó sẽ tìm được của báo, đó là trồng, tìm được cái phật tánh của mình. Thì lúc đó là quý vị, khi mà tìm được trồng rồi thì nó là bán được cái một cái gia tài vô giá để bình bù lại nha. Thì quý vị cố gắng đi, thầy sắp tấn vậy đó, chứ đừng có nói là sư phụ cứ đi lâu quá, không có lâu đâu, làng này không có lâu đâu, tôi nói vậy, tôi sẽ trở lại đó. Từ đây tới năm 2022 còn lẽ sớm quý vị. Tính ra cái dương lịch còn được bao lâu nữa quý vị? 2 tháng. Đó là tôi cầu nguyện đó, tôi nói chết năm mới cho nó mới một chút. Chứ lạng hoạn không qua năm mới nữa nha. Từ nay để ý dùm mấy cái người trong làng này đó, cái người yếu đuối này, nhất là cô Đức Hạnh thì cổ cũng có đôi bạn thì mình cũng đỡ là ông cảnh của cổ. Còn những người mà như biết cô này là cố gắng để ý giùm chút, biết cô cũng ráng thường lên đây đi. Giờ mình còn lên đường mình không lên đó, giờ bữa lên không được, muốn lên không được nha. Nha. Nó hồi nằm nó muốn bước lên đây bước không được nữa. Quý vị có hiểu cái câu nói rằng á, hồi đó chư thiên á, có một cái bát báo mà mỗi đồ ăn nó khác nhau không? Rồi đó bởi vì có hiểu là khi mà mình đọ xuống rồi ngạ quỷ đó, mình uống nước mà nó trở thành máu không? Cũng kêu có nói không? Có. Thật sự bây giờ tôi chỉ cái gì rõ. Ở đây đó, nấu một cái nồi chè ngon lên, chè là chè đối với những người không có tiểu đường, nhưng mà đối với tiểu đường đó là máu đó, mà chất độc đó. Rồi những người mà bị cái bệnh đủ thứ bệnh là cao huyết áp, cao mỡ rồi này kia đó, quý vị nấu những cái nồi cà ri hay nấu dầu mỡ nhiều đó, đối với người bình thường là ngon đó, nhưng đối với quý vị là chất độc đó, đúng không quý vị? Giờ hiểu kinh Phật chưa ha? Cái nghiệp mình hết ăn được rồi đó, mình thấy cái phước mới xuống từ từ nữa. Cùng là loài người đó, nấu lên một cái nồi cà ri đó, nấu lên nồi phở mà người thì ăn được, người không ăn được. Cùng là loài người đó, nhưng mà cái nghiệp của mình từ từ mình thấy là mình bớt phước rồi đó, là mình không ăn chè được nữa, không ăn chè được nữa. Ăn chè trở thành là chất độc tàn phá cái thận của mình thì mình chịu được, đúng không quý vị? À, cho nên quý vị thấy lời kinh Phật nói phải hiểu cái quyền nghĩa trong kinh của Phật, chứ không có đâu hết. Cái nghiệp của mình mà nó thiếu là một cơn bệnh xảy ra, là mình những cái món ngon vật lạ là đối với mình là chất độc đó. Vì tôi bắt đầu tiểu đường cũng khoảng chừng từ thời gian đi qua Hà Quai, tôi mới biết thời gian Hà Quai mà lo cho cái đám chị của ông Hào đó, thì lúc đó là tôi tự nhiên sao tự nhiên tôi thấy thích đường mà thích chất ngọt. Tôi nói cũng sao tự nhiên bây giờ là thích cái ngọt, bây giờ thấy cái gì ngọt là thích. Cái thọ tay vô thử máu lên là 107, có được bấm vô 107 thì nó là thuộc là loại 2 rồi đó. Đấy, tôi nói ủa sao vậy, thì tới giờ tôi cũng chưa sử dụng một cái thuốc gì hết. Tôi chỉ về tôi nghiên cứu thì một người Phật tử họ nói là ba con bị cái này nhưng mà xài cái chùm ngay quý, cái chùm ngay không? Là cô Hồng Trụ thường qua đây là cổ cứ thường nấu cho tôi uống như nước trà, bỏ vô lá cây vậy đó, bỏ răng cho nó vàng, bỏ vô uống nó thơm như nước trà. Và uống như vậy rồi thì buổi sáng đói bụng á, thì lấy cái bấm máu vô thử đó, thì nó khoảng chừng 101, 102, 101. Mà nó cứ giữ vào hoài rồi ăn á, lúc ăn no thì thử nó lên khoảng 106, 107, thì nó ok. Đó là thầy chưa sử dụng một viên thuốc nào của thủ Mỹ á, thầy chỉ xài chùm ngay thôi. Và cái thứ hai là cái lá xăm xăm. Mà nó có Hồng Trụ về cổ cứ đưa xăm xăm, thầy ăn nhiều khi thì thầy ăn cái đó rồi. Xăm xăm là một cái lá cũng trị tiểu đường, nhưng mà cái chùm ngay là hay nhất. Chùm ngay thầy sử dụng nó thì đấy thầy đó. Thành ra là quý vị đưa chè thầy vẫn ăn à. Thế là uống chè lên thầy vẫn ăn, đường thì vẫn bình thường mà không có thèm nữa. Không có thèm nữa. Tức là nhờ cái phước mà uống chùm ngay, thành ra tôi là trở lại ăn món ăn đó đủ người được rồi, chứ còn không còn là đối với tôi mà nếu mà để mình tiểu đường là chè đối với tôi là thành ra là chết tâm rồi. Thì quý vị tự nhiên quý vị cứ tu là quý vị sẽ thấy khi cái phước mình mà ở cái đoạn người cứu cuộc đời nó từ từ nó giảm chút và cỡ tùm lum á. Rồi những người mà qua bệnh tiểu đường cao máu, mà qua bệnh cao nó cử nữa không quý vị, cử tối đa không còn ăn gì được nữa. Lúc đó tự động á, mấy ông có ăn mặn á, mà bệnh cao dám ăn không? Ăn nó sưng đấy chứ. Do nên là mấy ông tự động là ăn chay rồi. Ăn riết, giống như là ăn những cái chất thực phẩm của những cái con mà ăn cỏ, ăn bò rồi vậy thôi, chứ ăn rau không. Thấy không? À, mình nhìn thấy đó, không còn cái phước của loài người nữa. Mà đang hưởng những cái món ăn của những cái con mà loài mà ăn cỏ. À, dùng cái trí huệ để là thấy là nó rõ vào ban ngày. Cho nên quý vị lợi dụng cái thời gian này đừng có dai thêm đạo mới nữa. À, ở trong này quý vị có những người đó thật sự đó không có đắp y, nhưng mà quý vị có lòng từ bi là quý vị đã bước vô chùa rồi. Còn những người mà ở trong đây đắp y rồi đó nhưng mà không có lòng từ bi đó, là còn đứng ngoài cổng chùa. Rồi có những người chưa có xuất gia nhưng mà quý vị có cái tâm nhẫn nhục á, thì quý vị đã mắc cái y của Như Lai. Còn cái y này đó mà tôi đắp cho quý vị đó là cái y của thầy Thông Lai đắp cho quý vị, chứ không phải y Như Lai. Y Như Lai là cái tâm nhẫn nhục. Y Như Lai là quý hay là y của thầy Thông Lai là quý? Y Như Lai quý, thấy không? Rồi ngồi cái tòa Như Lai không phải lên đây thuyết pháp đâu, mà đệ nhất pháp không, thấy không? Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Đệ nhất pháp không là không thương và không ghét. Giống như cái tôi đón hoa sen vậy, ném dầu thơm vô, nước dầu thơm tạt vô lá sen, nó có dính không? Ném phân bùng, nó có dính không? Đó là đệ nhất pháp không. À, còn đệ nhị pháp không á, à, nó thấp hơn chung. À, đệ nhị pháp không là không làm ác nhưng mà làm thiện, thấy không? À, vì để không làm ác mà không làm thiện, gieo nghiệp thiện mà không có làm nghiệp ác là đệ nhị pháp không. Đệ nhất pháp không là tới cái chỗ là thường ghét không có để lòng luôn. Cho nên tụi con rút lại những cái lời giảng của thầy để tụi con tu đi. Niệm Phật cứ niệm bình thường, đừng có nhiều quá, đừng có hứng thấn cái biểu diễn làm hơi là mấy ngàn chuỗi đời sau nghĩ không làm. cứ điều điều cho tôi đi, một chuỗi hai chuỗi nhà rảnh thì lấy ra đi, rồi đi kinh thành niệm Phật, rồi vẫn lui tới lễ cúng dường. Ở trong kinh Pháp Hoa bắt mình phải cúng dường, phải làm những cái chuyện dân hương dân hoa, mọi đủ mọi thứ hết, thành A La Hán rồi, hết sinh tử rồi mà phải cúng dường bao nhiêu triệu đức Phật mới thành Phật, chứ không phải là hạnh nào cũng phải làm hết. Tôi nghĩ rằng bây giờ nó quý vị mà ở đây mà quý vị không tìm được pháp vị mà quý vị trở về, chắc chắn quý vị cũng không tìm được cái mùi hạnh phúc thế gian nữa đâu. Con nó quý đó nha. Bây giờ cỡ như cô Hùng Trụ là nó quý lắm đó. Cô về là nó trải thắp đỏ liền, trải không? Trải. Nhưng mà trải thử 3 tháng rồi biết. Chứ chắc. Tại vì cô già tới nơi rồi. Tại vì cô còn khỏe cô. Cũng như ngày xưa dù anh trở về trên đôi nặng gỗ, hoặc anh trở về trên chiếc xa lăng, hoặc anh trở về trên chiến công đầy đeo bề bề đai, nó khác nhau đó chú Tư ơi. Đúng không chú Tư? À, chú về được gắn vòng qua chiến thắng từ Trung Quý lên Đại Quý là bà xảo khoái, chứ còn về trên đôi nặng gỗ là chưa chắc. Thế bây giờ cô về là tụi nó mừng lắm, cô còn giữ cháu nội cháu ngoại được. Nên chứ về không lấy ngồi hoài. Con có giữ, con giữ nè. Con mới rồi, con sanh ra con giữ nó từ nhỏ lớn. Cô nói đi, khi mà cô về là cô sẽ biết. Không tin thử về thử tháng biết. Con giữ. Rồi nha, tôi nói sơ, bữa nay tôi sắc tấn cho quý vị đó, cố gắng tu hành. Rồi nhớ là con đường mình đến đây vì cái bản nguyện là mình chấm dứt cái luân hồi sinh tử, khổ quá rồi. Nếu mà quý vị á, cho rằng á, đói là khổ, không khổ. Sanh làm trâu bò là khổ, Phật mới chưa khổ. Mà vì cứ luân hồi trở đi trở lại hoài mà không biết lối ra, cái đó mới khổ. Khổ nhất. Và chúng ta điên đảo đó, là thấy là ở chung với cha, với mẹ, vợ con, cái đó là sướng, nhưng mà càng sướng bao nhiêu là lúc lâm chung càng khổ bấy nhiêu, thì nó thẳng cho quý vị biết. Cho nên cố gắng đi, ở trong làng này tôi muốn tất cả quý vị trả ơn Phật, mà thầy cũng không mắc nợ của chúng sanh, là xây 7 cái làng này, 7 cái làng Di Đà không bằng một người giảng sanh đâu. Cứ mỗi một người giảng sanh đó là tôi trả nợ cho Đức Phật, tôi đã phải ốp được một số rất nhiều, thấy không? Cứ mỗi có người giảng sanh á là tôi lên tôi giải. Tôi giải cái gì quý vị biết không? Nữa bữa nay con mắc phê minh, một cái phê minh rất lớn. Tôi đứng trước tượng Di Đà tôi làm thầm, tôi nói cái gì quý vị? Tôi nói bữa nay xin cho có xá lợi, bữa nay con mắc cái phê minh, biết phê minh này nha. Còn mà mỗi lần mà tôi giảng kinh vậy là tôi nói con mắc phê minh nhỏ nhỏ thôi, thấy không? À, mà mỗi lần á tôi điếm liền, tôi nói một người giảng sanh nha là bằng xây 9 bậc phụ đồ nha, con mỗi xe có 4 cái nha ngài, mỗi có 4-5 chỗ nha ngài, là con còn dư được ba chỗ đó nha. Thành ra mỗi một có người giảng sanh là tôi lên tôi đứng tôi giái vậy, tôi nói là thôi bữa nay là con đã được một cái ân của Đức Phật và đã nợ đằng đa tính thí, bằng một người giảng sanh là con trả được bằng xây 9 cái chùa. Tôi giái vậy thôi đó, tôi nói là mỗi một lần mà có người giảng sanh mà sanh xá lợi là tôi nói con trả được cho 9 cái ngôi chùa, 9 bậc phù đồ. 9 bậc phù đồ mà không bằng làm phước cứu cho một người. Thôi lầm rồi. Nhưng bây giờ đó, chồng của cô Thạch Thảo, ổng bây giờ đó, ổng cũng bị stroke nhẹ rồi. Bây giờ nghe thấy không? Tôi cứu cho ổng, thấy không? Tôi tụng chú, tôi ráng, tôi tụng chú. Rồi tôi đứng trên giường ổng, tôi nói bây giờ xin cho con phô qua cho người sống đi. Thấy không? Chứng minh cho là con có thể phô qua cho người sống. Thì bây giờ lên chương trình phô qua người sống, xong rồi đứng xung quanh cái giường cho ông quản hồn, quản hồn ông nằm đó, mình tụng đúng 8 tiếng chú dược sư, phải không? Cái tự nhiên tay ông nói rồi cho tôi tay tôi giờ mềm quá ba, tự nhiên tóc tôi xanh trở lại ba, phải không? Tôi khỏe quá ba, tháng này tiền thu của tôi nha, tôi xin lỗi bài tôi đi bất bài, không chịu mà nữa, thì cứu như vậy được phước không? Không được. Rồi bây giờ ông cảnh cũng vậy, ông đang già như vậy mình vô mình thì chú dược sư đúng 8 tiếng cái thì nhiên. Dùng cái ông đứng lên cái là tôi khỏe quá bà, cái dòm lại đẹp trai như hồi xưa luôn. Ông cảnh ở đây đẹp trai lắm nha quý vị, đẹp trai. Rồi như vậy là bắt đầu là đó, không lại đi lang thang, không ra, không thèm phở, ngon phở, rồi đi chơi lùng vòng thăm con thăm cháu này kia, không có bằng, không, đừng hiểu lầm. Mặc dù cho sánh xây chính bậc phù đồ không bằng là phước cứu cho một người thoát khỏi luân hồi sanh tử mới là đúng. Vì cái người đó chấp dứt luân hồi sanh tử, họ nên ở với Bồ Tát, họ ở với Bồ Tát gần gần cái mùi hương thì họ sẽ có được thôi. Xuống đây họ trả nợ mà thành Bồ Tát, ở lên đó lên nhân dân cõi cực lạc là đã có con mắt thiên nhãn rồi. Ở trong cái 48 lời nguyện á, chúng sanh cõi cực lạc là nhìn khắp cả thế giới đều giống như nhìn trong bàn tay. Chúng sanh vừa mới bóng tâm trên đó, biết không cái gì? Biết. Rồi trên đó đi có cần mua vé máy bay không? Sáng là đi 10 mua cái Phật trở về là coi như là ăn cơm còn kịp rồi đi tu hành. Cho nên đối với thầy đó là tụi con phải nhớ rằng thầy chỉ năn nỉ quý vị tu vào thầy giúp thầy trả ơn cho Tam Bảo, là trả ơn cho những Phật tử cúng dường đây là cái sự giảng sanh. Một cái bàn tay của thầy thì có linh cầu pháp tòa làm cách mấy, không phải có một cái bàn tay nữa của quý vị đó, hai cái đập nhau nó có tạo ra cái âm thanh giảng sanh được. Bây giờ đó tôi nói là nói chung chung vậy thôi, chứ bây giờ đừng có tưởng thấy một cảnh vậy đó, đừng có tưởng ông chết đâu. Nhiều khi vậy chứ không chết người khác á. Tôi nói thật đó, đừng có giỡn, đừng có... Thôi bây giờ ông cảnh chứ phải mình thôi, mình ráng là đè phè, mình chơi cho nó để nó uổng cuộc đời. Ở trong này có cô Diệu Trường là tôi thắc mắc nhất. Cô lên lít bán nhà mấy lần rồi mà tại sao rồi gỡ bản vậy? Hả? Bởi vì nhiều lần tôi giới thiệu với bác Thiện Tâm á, ông nói gì con không dám giới thiệu, con không làm là realtor cho bà đó nữa, không có tiền cò mà còn bị chửi nữa. Giờ chót thế là bà đổi ý rồi. Cái tôi hỏi tại sao mà đổi, cái cô Diệu Thiện nó có gì đâu thầy, tại vì nó ở buồn quá, không có ai đó, quảng trường ở xa, ở dưới ông Thanh, rồi bà lại buồn cái muốn bán, nhưng mà nghe tin thì pháp hội giờ mấy ngày vui mấy cái không bán nữa. Không bán nữa, cái vài bữa tôi đi cái buồn đó là lên lít bán. Kỳ này bà Thiền Tâm à, cô còn trượt ở cô Diệu Lành mà có muốn á, là chắc không dám giới thiệu được phải không? Nếu mất 500 thì nếu bán không được, mất 500 thì bán được. Làm lỗ tiền xăng chở người ta đi coi nhà, ố phình hao tùm lum mà không có tiền cò. Khổ là cái người trong thầy lâu lắm đó quý vị. Họ thầy còn ở tổ đình đó, là chỗ mò qua đó với quảng trường đó, là nó ở niệm Phật. Với thầy nhớ quảng trường qua tổ đình đó, thời gian chưa có làm này là qua tổ đình tu luôn đó. Vô cái làng là từ bữa đó là tu vô cái làng rồi, bây giờ tu biết rồi. Thì bây giờ cô là một là cô muốn chán đó, thì hả đã nản rồi thì ra luôn sống với quảng trường, rồi nó cứ vợ rồi ông cháu nội rồi thay tả rồi đứt thời gian cho biết mùi với người ta. Không? Quảng trường có vợ chưa? Có cháu nội chưa? Không có hả? Vậy thôi, về cầu đi nha. Ngày mai thì chú Lân Nghiêm cầu cho nó đẻ cháu nội là cô cạo lông vẫn đời ươi trở về làm con người. Rồi nha, vui vẻ đi. Tôi cũng ngạc nhiên nha, khi tôi đi chú thì tôi liếc xuất hiện trên. Tôi tưởng cái tên này không biết trì, rồi cái miệng nó cũng nhép liên tục vậy thầy. Thì trên ngồi vậy nha, thì cũng dữ dội lắm. Sáng còn ngồi đây sẽ bù để coi cái tên này nó ngủ hay nó trì chú. Thế là trì chú. Ngoài sức tưởng tượng sư phụ nha, tưởng là tên này nó ngủ. Không làm biết là siêng hả? Sư phụ để ý hết á, coi coi nó có tụng không hay là nó ngủ phải không? Nhưng mà thấy cái miệng nhép đều nhắm mắt nhép liên tục vậy đó, ngồi cứ già nhép đều đến rồi. Thì khác cái hồng đức là không có đến mỏ thôi, còn con ngồi để tay nghiêm trang nhép cho tới hồi nghe cái bon này bắt đầu tụng tiếp. Ngày mai đó thì có thể sư phụ không có lên tụng đây, mà có thể là sư phụ đi sớm đi với thầy Tự Minh cho nó khỏe. Thành ra là sau đó là bảy tây đó thầy phải trở về để mà lo cái vụ dự lễ ở dưới chỗ cái sức binh của bà Anna Đức Trần với ông Linh Mục Vũ Minh ở bên Colorado, ông cũng qua ông dự cái lễ đó, nhưng mà thầy là cái người danh dự là coi như là bà mời thầy làm chủ cái buổi lễ đó. Thì bữa trước bà lên đây bà đi dự cái lễ của mình thì nó phải trả lễ lại đi xuống dưới các băng khánh thành cái tượng tượng tưởng niệm Ngô Đình Diệm mà do tự tay bà làm chứ không có gây quỷ gì hết, bà đặt ngay trong cái shop bin của bà luôn rồi đó. Thì cái thùng quà có đó, cô Diệu Thiện làm ơn đó, là nếu mà nó về đó thì có thể ai cần là đừng có chờ thầy trong thời gian cứ phát liền đi, nhất là những cái ly chú dược sư đó thì nó dược sư quán đảnh Nam Mô Bật Nhà Phật Đế có địa chỉ đó luôn, cô biết cô thay đấy là phát liền cho cử dân đi để họ về họ tụng, là trong đó có những cái ly của chú Đại Bi nữa, có những cái ly chú Lăng Nghiêm thì Quỳnh Minh nó gửi là có những cái đủ đó thì con cứ lấy đi, con cứ việc chia đều cho họ nên chứ đừng là chờ cho phụ về tội nghiệp thì cho họ lấy, nhất là cho ông cảnh á, cho những người yếu bệnh uống có thiền tâm tiếng nói gì. Sư phụ lấy thứ mấy thì phụ trở lại? Thì sư phụ phải trở lại đây để mà giữ cái lễ đó. Thứ mấy thì phụ trở? Chưa biết được nhưng phải có mặt nói lời đương nhiên phải trở lại. Sư phụ có muốn cho trình làng cùng theo sư phụ xuống tham dự? Thì tôi sẽ liên lạc. Tôi sẽ cho biết trước để là khi mà tôi với thầy tôi mới đi xe mà. Thầy tôi nói bây giờ xuống dưới là phải đi mình cũng đi trả lễ, tao mình cũng đi khá nữa. Đúng không? Thì lúc đó là mình người nào tăng đi mà mặc đồ tu, còn quý vị cứ mặc ăn quần áo thì tôi nói là phải đoàn mình đi xuống dưới dự lễ. Chắc chắn là phải đi rồi phải đi mình thầy đâu. Bữa đó ta lên cũng đông thì mình cũng đi cho nó vui. Chắc cho mặc quần áo dài cho đẹp chứ. Dạ, mặc áo dài không vét gì cho nó đẹp. Còn tôi với tăng ni thì giờ có mấy người đó thì coi như mặc y áo đàng hoàng. Thì tự mình chắc chắn là đi. Đúng không? Để người giữ lên làng thì họ làm lễ đó là buổi chiều. Làm lễ đó coi như buổi trưa buổi sáng chứ, buổi sáng 11 giờ. Tôi quên rồi. Cái buổi talk show mà để quảng cáo cái chương trình đó mà bỏ thuê cái đài đó là đài của Dương Phụng đó 1500 đó là ba tây. Ông Dương gì? Đúng rồi, đó thì là nói tôi sẽ nói chuyện với lên cái đài đó với ổng là khoảng chừng 3 tây tháng 11, tức là 3 tây bữa nay, ngày mai là 2 đó, là ổng gọi cho tôi là qua cái làn sóng radio để nói về cái chương trình đó. Rồi nó làm ở đây quý vị biết không, đài truyền hình nó quảng cáo rẻ hơn là radio nha, quý vị có tưởng tượng không? Tại vì đài truyền hình Việt Nam không ai coi hết á, mà những cái radio đó thì người ta lái xe đó, người ta đi làm ta nghe, bởi vì quảng cáo trên đó mắc tiền hơn là quảng cáo trên đài truyền hình. Bởi vì một cái điểm nghịch lý của cộng đồng Việt Nam mình, Mỹ nó thì quảng cáo TV mắc tại vì tụi nó coi, còn ở người Việt mình không ai coi TV Việt Nam, đúng không quý vị? Ít lắm mà lên online coi ba những cái Facebook hay là YouTube. Nhưng mà cái này radio đó thì những người đi làm á, cái số lượng mấy chục ngàn người đi làm cả trăm ngàn đó, khi mà chạy traffic thì họ bấm họ nghe tin tức chuyện. Như là 2 giờ mình 2 giờ 30 chiều giờ nó đi, giờ ở đây. Ba tây quảng cáo trước, cuộc nói chuyện phỏng vấn trước, rồi ngày 7 tây mới làm lễ. 7 tây là mấy cái đài truyền hình nó quay, mình không có nói rồi, nhưng mà cái ngày mà phỏng vấn radio của ông Dương Phụng kia đó thì là ngày 3 tháng 11 2 giờ 30. Rồi thôi chúng ta nghỉ 9 giờ rồi, nói chuyện 2 tiếng để sắp tấn quý vị và nhớ giữ vững cái lý tưởng ban đầu. Đã vào đây thì phải tu và bị cái khổ luân hồi sinh tử. Và đừng có bao giờ để chúng ta tìm trầm, tìm bảo vật không được, tìm Phật tánh không được là biến thành những con lười ơi. Coi như là măng lông rồi nó khác cái loài người, thà là sải cạo cái bộ lông đó đi ra rồi ở với loài người để mà nó hay hơn. Rồi sống với con cháu, còn nếu ở đây là phải có cái lý tưởng để mà giảng sanh được, còn trả nợ cha, nợ mẹ, nợ chúng sanh nữa. Đó là cái hạnh Bồ Tát. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. về ngủ ngon. Sáng mai có thể thầy không tụng lăng nghiêm với quý vị rồi.